Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 414, Tử Trang đột biến. Đội xe phóng như bay với tốc độ 200 mã về phía Tử Trang. Vicky ngồi cạnh Sở Thiên, nhìn khuôn mặt bình thản của hắn, không khỏi lo lắng. Nhìn bên ngoài, Sở Thiên không có gì thay đổi, nhưng hẳn là hắn đã rất yếu rồi, vừa rồi Sở Thiên chỉ đẩy lui cự đao ham, mà không gây tổn thương cho hắn, đã nói lên điều đó, Vicky thầm lo lắng trong lòng. Cô tận mắt chứng kiến cự đao ham bị Sở Thiên đẩy lùi, nhưng không hề bị thương. Sở Thiên có thực lực chém giết thần cảnh, còn cự đao ham còn chưa đạt tới cảnh giới đó, thế mà Sở Thiên không giết được ham, thậm chí không làm hắn bị thương. Điều này cho thấy Sở Thiên hiện tại chắc chắn rất yếu, hy vọng chuyện vừa rồi có thể chấn nhiếp Aga bọn họ, để họ dè chừng, không dám đuổi theo, Vicky thầm cầu nguyện. Đội xe phi nhanh như bay. Khi còn cách Tử Trang chừng nửa giờ chạy xe, điện thoại của Vicky rung lên. Cô lấy điện thoại ra xem, không khỏi ngạc nhiên. Là Angus gọi, sau kinh ngạc, Vicky liền hiểu ra. Angus gọi điện thoại cho cô lúc này, hẳn là lo lắng cho Sở Thiên và muốn hỏi tình hình hiện tại. Angus, không cần lo lắng nữa, vấn đề đã giải quyết, Vicky nhấc máy, báo tin vui. Sở Thiên hiện tại bình yên vô sự, Vicky tiểu thư, cô và tiên sinh mau rời đi, tuyệt đối không được quay lại. Nhưng, từ điện thoại truyền đến tiếng Angus kinh hoàng hô lớn. Xảy ra chuyện gì? Nghe thấy lời này của Angus, Vicky biến sắc. Cô lập tức ý thức được Tử Trang đã xảy ra chuyện chẳng lành. Bỗng nhiên, Vicky nhớ đến con gái đeo còn ở Tử Trang cho Angus chăm sóc. Bây giờ Tử Trang đang xảy ra chuyện đáng sợ, ngay cả Angus cũng thấp thỏm lo âu như vậy, chẳng phải đeo cũng lành ít dữ nhiều sao? Angus, đeo đâu? Vicky sợ hãi hỏi dồn. Đeo nó lời Angus chưa kịp nói xong, điện thoại truyền đến tiếng va đập mạnh. Rõ ràng Angus bị một lực lượng lớn đánh trúng. Angus, Angus, Vicky lo lắng gọi lớn. Ụp ụp, điện thoại bị ép dập máy, nhanh, tăng tốc về Tử Trang, nghĩ đến con gái mình có thể gặp chuyện, Vicky mặt trắng bệch, cuống cuồng hô lớn. Ầm ầm, đội xe tăng tốc ngay lập tức. Xe chạy hết tốc lực, thân xe rung lắc dữ dội. Vicky, đừng lo, đều sẽ không sao. Sở Thiên nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng. Thật thật sao? Vicky như có lửa đốt trong lòng, mắt ngấn lệ, nghe Sở Thiên nói vậy, cảm thấy an tâm. Sở Thiên khẽ gật đầu. Có được lời khẳng định chắc chắn của Sở Thiên, Vicky tin tưởng hắn. Cô biết Sở Thiên sẽ không lừa cô, dần dần, Vicky bình tĩnh hơn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Tử Trang, Vicky vừa bình tĩnh lại, nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên giật mình nói. Nhất định Aga đã biết về Tử Trang, họ từ bỏ việc đuổi giết chúng ta trên đường. Đến trước Tử Trang để ôm cây đợi thỏ, Vicky nghĩ ngay đến khả năng này, nghĩ đến đây, mặt cô còn trắng hơn vừa nãy, nếu Aga đến trước Tử Trang, chứng tỏ ba người đã hợp tác, muốn đối phó với Sở Thiên. Sở Thiên đang trong trạng thái suy yếu, sao có thể là đối thủ của Aga, phải làm sao bây giờ? Vicky lo lắng bất an. Còn bao lâu nữa thì đến Tử Trang? Vicky sốt ruột hỏi. 10 phút nữa. Kíp ngồi ghế phụ đáp. 10 phút. Tim Vicky rung động mạnh. Vừa rồi Angus đã nói đừng đưa Sở Thiên quay lại Tử Trang. Việc cô đưa Sở Thiên về Tử Trang, hoàn toàn là đẩy hắn vào nguy hiểm, Vicky nhìn Sở Thiên bên cạnh. Sở Thiên đang yếu ớt, sao cô có thể để hắn vào hiểm cảnh, Vicky khó khăn quyết định, định mở miệng thì Sở Thiên như biết cô muốn nói gì, bình tĩnh nói, không cần đổi hướng, tiếp tục đến Tử Trang. Vicky nhìn Sở Thiên, cuối cùng thở dài trong lòng. Để đội xe phóng nhanh về Tử Trang. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn của Tử Trang đã ở ngay trước mắt. Khi Vicky nhìn thấy những người trong Tử Trang, cô khẽ giật mình. Chỉ thấy trong Tử Trang, đứng hơn 50 người. Không có bóng dáng của Aga, nhìn trang phục của những người này, Vicky thấy quen quen, xem ra Đại Duy phòng đấu giá đích thân phái người đến. Sở Thiên bình thản nói. Đại Duy phòng đấu giá, Vicky chợt nhớ ra, trang phục của những người này chính là của Đại Duy phòng đấu giá. Hóa ra chuyện xảy ra ở Tử Trang không phải do Aga gây ra mà là người của Đại Duy phòng đấu giá. Kết, đội xe dừng lại. Sở Thiên xuống xe, vừa bước xuống đã ngửi thấy mùi máu trong không khí. Người trong Tử Trang, Vicky xuống xe theo sau, ngửi thấy mùi máu, mặt tái mét. Một dự cảm chẳng lành dâng lên, Sở Thiên bình tĩnh bước vào Tử Trang. Sở Thiên. Hắn là Sở Thiên. Giết hắn. Đám võ giả của Đại Duy phòng đấu giá nhận ra Sở Thiên, cùng nhau hung hãn xông đến. giết chúng. Tiếp đi theo Sở Thiên hét lớn. Ngay lập tức, những cường giả của gia tộc Naxi đồng loạt ra tay, nghênh chiến đám võ giả của Đại Duy phòng đấu giá. Tiếng chém giết vang lên trong không gian. Sắc mặt Sở Thiên không đổi, bước vào bên trong tửu trang. Mùi máu trong không khí càng thêm nồng nặc. Khắp nơi là thi thể của nhân viên tửu trang, dọc đường, nhân viên tửu trang nằm la liệt, không ai còn sống sót, ngay cả những người bình thường không có sức chống cự cũng không tha. Sở Thiên hơi nhíu mày, khi đến gia tộc Du Mô, Hi Hi không đi cùng hắn mà ở lại tửu trang. Giờ tất cả mọi người trong tửu trang đều bị giết, rõ ràng Hi Hi không ở đây. Đeo đâu, Vicky bên cạnh thấy cảnh tượng này, mặt trắng bệch như tờ giấy, đám người của Đại Duy phòng đấu giá quá tàn nhẫn, không để ai sống, ngay cả người bình thường cũng không tha. Đeo còn ở lại tửu trang, trên đường trở về, Sở Thiên đã nói với nàng rằng Đeo sẽ không sao, và nàng đã chọn tin tưởng điều đó. Nhưng khi thấy Sở Thiên nhíu mày, mặt Vicky trở nên xám xịt, Sở Thiên khi đối mặt gia tộc Du Mô, đối mặt cường giả thần cảnh, đều không đổi sắc mặt, luôn bình thản tĩnh lặng, không hề biến sắc, nhưng giờ phút này, hắn lại thay đổi, Vicky lập tức ý thức được điều đó. Sở Thiên cũng không ngờ rằng tửu trang lại xảy ra chuyện như vậy, càng không biết con gái Đeo đang ở đâu. Những lời Sở Thiên nói trước đó chỉ là để an ủi nàng, vậy mà nàng lại tin tưởng, nghĩ đến đây, nước mắt Vicky tuôn trào, chậm rãi lăn xuống từ khuôn mặt tái nhợt. Sở Thiên biết Vicky đang nghĩ gì trong lòng, nhưng không nói gì cả. Hắn dừng bước, dời mắt về phía đại sảnh tửu trang phía trước. Một tiếng cười nhạt truyền ra từ đại sảnh tửu trang phía trước. Ha ha, Sở Thiên, ngươi đúng là có thể sống sót từ tay gia tộc Du Mô. Gia tộc Du Mô này, quả thật là phế vật. Điều khiến ta bất ngờ hơn là ngươi lại dám trở về. Vừa dứt lời, hai lão giả khoảng 70 tuổi mặc trang phục đặc chế của Đại Duy phòng đấu giá bước ra từ đại sảnh tửu trang. Người vừa nói là lão giả bên trái, Dop Engernon. Nghe thấy giọng nói, Vicky vô thức nhìn lại, lập tức nhận ra lai lịch của hai lão giả vừa bước ra từ đại sảnh tửu trang. Đây là hai cường giả trấn thủ phân bộ Đại Duy phòng đấu giá tại Mỹ Quốc. Vicky, xem ra gia tộc Naxi các ngươi cũng muốn đối đầu với Đại Duy phòng đấu giá. Lão giả bên trái là Dop, liếc nhìn những võ giả gia tộc Naxi đang chiến đấu với thủ hạ của hắn, rồi nhìn Vicky, cười lạnh nói, đợi sau khi tiêu diệt Sở Thiên, sẽ đến lúc gia tộc Naxi các ngươi bị hủy diệt. Mặt Vicky càng thêm trắng bệch. Không ngờ Đại Duy phòng đấu giá lại tự mình ra tay, lúc này, một tiếng cười vang lên trong không gian. Ầm, tiếng cười còn vọng lại, hai tiếng nện xuống đất ầm ầm vang lên. Trong màn bụi mù cuốn ngược, hai người xuất hiện trước mắt mọi người. Sói đen Moose, cự Đao Ham. Khi thấy hai người vừa đến, mặt Vicky trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Xem ra chúng ta đến không quá muộn. Lúc sói đen Moose và cự Đao Ham vừa chạm đất, tiếng cười ban nãy lại vang lên từ bầu trời. Thân sĩ Aga, Vicky ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khi thấy thân sĩ Aga từ trên không trung phiêu nhiên hạ xuống, mặt Vicky trắng bệch như tờ giấy. Ba người đồng thời xuất hiện, hiển nhiên cho thấy, ba người đã đạt được nhận thức chung về hợp tác, thân sĩ Aga, sói đen Moose, cự Đao Ham. Lão giả Dop nhíu mày khi thấy ba người xuất hiện. Hắn không ngờ rằng ba cao thủ địa bản hung danh hiển hách này lại xuất hiện vào lúc này. Ba người các ngươi cũng muốn đối đầu với Đại Duy phòng đấu giá, đối với ba người Aga, ngay cả Dop cũng có chút kiên kỵ, đối đầu thì chưa hẳn, chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi, Aga cười nói, nhưng nếu các ngươi đến trước, vậy chúng ta nhường hắn cho các ngươi. Ta đồng ý, Dop, ngươi không cần khách khí với chúng ta, cứ ra tay đi, chúng ta tuyệt không quấy nhiễu. Sói đen Moose cười nói thêm. Ta luôn giảng nguyên tắc tới trước tới sau, Dop, các ngươi đến trước, vậy ta cũng không nói gì hơn. Cự Đao Ham nhếch miệng cười nói. Hừ. Dop hừ lạnh một tiếng. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra dụng ý của ba người Aga, muốn dùng bọn hắn để thăm dò Sở Thiên. Trong lòng mấy người này, hoàn toàn không coi Sở Thiên ra gì, giống như Sở Thiên chỉ là con mồi mà bọn họ có thể tùy ý thu hoạch. Vicky cũng nhận ra điều này. Trong lòng nàng bất an. Nàng vô thức nhìn Sở Thiên bên cạnh, bây giờ Sở Thiên đang trong trạng thái hư nhược, đối phó ba người Aga đã khó khăn, nay lại thêm hai cường giả Dop và Engernon của Đại Duy phòng đấu giá, Sở Thiên còn đường sống sao? Thần sắc Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh lặng. Không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt hắn như đang tìm kiếm thứ gì đó, luôn dò xét tửu trang. Lúc này, ánh mắt hắn dừng lại. Hắn thấy một bóng mờ từ bên trong tửu trang phiêu tán lên trời, Angus. Cuối cùng Sở Thiên cũng mở miệng, Angus đã chết, linh hồn hắn phiêu tán đi, linh hồn Angus rời khỏi thân thể, vốn không có bất kỳ ý thức nào, mờ mịt bay lên trời. Nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của Sở Thiên, dường như trong bóng tối có một loại sức mạnh thần dị tác động lên linh hồn An Gúc, khiến linh hồn An Gúc có ý thức. Tiên sinh An Gúc thấy Sở Thiên, đồng thời biết mình đã chết. An Gúc từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đến trước mặt Sở Thiên, quỳ xuống, bi thống nói, tiên sinh, là An Gúc vô năng, không thể bảo trụ Tửu Trang. Không sao. Sở Thiên nói. Lúc này An Gúc chợt phát hiện ra Đóp và những người khác, lập tức hoảng sợ. Tiên sinh, sao ngươi lại trở lại Tửu Trang? Mau đi đi, người của Đại Duy phòng đấu giá muốn giết ngươi. Sở Thiên không nói gì nữa, dời mắt nhìn lão giả Đóp phía trước. Lão giả Đóp thấy Sở Thiên nhìn mình, dường như cũng không vội ra tay, cười nói. Sở Thiên, vừa rồi ngươi đang nhớ lại cái gì An Gúc à, ha ha, người là ta giết trước khi chết, hắn còn cố gắng gọi điện thoại thông báo cho ngươi, rất trung thành với ngươi đó, đáng tiếc, ngươi lại trở về, khiến hắn chết không nhắm mắt, những người còn lại ở hiện trường, ngoại trừ Sở Thiên, không ai nhìn thấy linh hồn An Gúc, Đóp cũng không thấy. Lời Đóp vừa dứt, lão giả Enjonon bên cạnh lạnh lùng nhìn Sở Thiên, nói, Sở Thiên, ngươi hủy một phân bộ của Đại Duy phòng đấu giá chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả những người bên cạnh ngươi để ngươi biết. Đây là cái giá phải trả khi đắc tội Đại Duy phòng đấu giá chúng ta. Ánh mắt Sở Thiên rơi vào đại sảnh phía sau Đóp và Enjonon, hắn thấy thi thể tàn tạ của An Gúc, hiển nhiên, An Gúc đã bị Đóp giết một cách tàn nhẫn, các ngươi cũng đáng chết. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, bình thản nhìn Đóp và Enjonon, rồi giơ ngón tay chỉ về phía Đóp và Enjonon từ xa. Chúng ta đáng chết, Đóp và Enjonon nghe câu nói này của Sở Thiên, như thể nghe được một chuyện cười lớn. Nhưng nụ cười vừa hé ra, sắc mặt hai người liền đột nhiên biến đổi, hai người chợt cảm thấy, ngón tay Sở Thiên trông có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh thần dị. Loại sức mạnh này khiến linh hồn bọn họ đột nhiên run rẩy, mau lui lại, cảm giác được một chỉ này của Sở Thiên ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, Đóp và Enjonon không còn cười nổi nữa, trong nháy mắt kinh hãi vận chuyển lực lượng trong cơ thể muốn lùi lại. Ngay khi vừa vận chuyển lực lượng, cả hai trong nháy mắt từ kinh hãi biến thành hoảng sợ, bọn hắn vậy mà không thể điều động được lực lượng trong cơ thể. Nhưng điều này vẫn chưa phải là điều khiến chúng hoảng sợ nhất. Điều khiến chúng hoảng sợ nhất là, bọn hắn phát hiện, bản thân bây giờ phản phất như bị một loại lực lượng vô hình nào đó trói buộc, thân thể rốt cuộc không thể động đậy dù chỉ một chút. Sao có thể như vậy, ngươi đã làm gì chúng ta? Đóp và Enjonon hoảng sợ đến hồn bay phách lạc. Bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, Sở Thiên lại cường đại đến thế, cường đại đến mức bọn hắn không có nổi một tia sức phản kháng. Bọn hắn trước mặt Sở Thiên, đúng là như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho Sở Thiên xâm lược. Các ngươi sẽ biết ta đã làm gì. Sở Thiên bình thản nói, sợ lực lượng thần dị trong một chỉ điểm ra của hắn, giờ phút này đã xuyên thẳng vào chính giữa ngực Đóp và Enjonon. Sau đó, Sở Thiên đưa tay hướng về phía thi thể An Gúc bên trong đại sảnh vẫy một cái. Thi thể An Gúc đã chết, phản phất nhận được sự dẫn dắt của một loại lực lượng nào đó, từ trong đại sảnh bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Sở Thiên. Vicky đứng bên cạnh nhìn thấy thi thể tàn tệ của An Gúc, sắc mặt trắng bệch. Đóp và Enjonon quá tàn nhẫn, đơn giản là đối với An Gúc một loại tàn sát, nàng gần như có thể tưởng tượng được, An Gúc trước khi chết đã thống khổ đến mức nào, linh hồn An Gúc bên cạnh, nhìn thấy thi thể tàn tệ của mình, không khỏi run rẩy. Hắn hồi tưởng lại sự thống khổ tột cùng mà mình đã phải chịu khi bị Đóp và Enjonon sát hại. Chuyện gì đang xảy ra? Ham Cự Đao ở cách đó không xa đang quan sát Đóp và Enjonon. Thấy cả hai đứng im không nhúc nhích, trong lòng đột nhiên hồi hộp, nói, vì sao hai người bọn họ lại không hề động đậy, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Sở Thiên này rồi. Một sói đen đứng bên cạnh, thấy một màn này, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Người trong xe lúc đó, hẳn là Sở Thiên, hiện tại bọn hắn ba người như đang giao chiến vô hình, đây là thời cơ tốt để chúng ta xuất thủ, có nên ra tay không, hiện tại chưa phải lúc xuất thủ. Aga thân sĩ hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Sở Thiên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Sở Thiên, cũng là lần đầu tiên hắn nghiêm túc. Đóp và Enjonon tuy không mạnh bằng hắn, nhưng cũng là hai vị tông sư viên mãn cảnh. Bây giờ, bọn chúng ở trước mặt Sở Thiên, lại không thể động đậy. Dù là hắn cũng không thể làm được điều này, lúc này, Sở Thiên bóp ngón tay thành trảo, hướng về phía Đóp và Enjonon khẽ hút. Ông, trong không gian vô hình dao động, Đóp và Enjonon toàn thân chấn động, sau đó, bọn hắn liền cảm thấy ngực mình đột nhiên đau nhói. Ngay sau đó, một cổ lực lượng tản ra ánh hào quang màu đỏ nhạt, bừng lên từ chính giữa ngực hai người. Đây là tinh nguyên tinh lực của chúng ta, hắn đem tinh nguyên tinh lực của chúng ta rút ra ngoài, con ngươi của Đóp và Enjonon đột nhiên phóng to, một cổ sợ hãi nồng đậm, từ sâu trong linh hồn bọn chúng bừng lên. trong đôi mắt mở to, tràn đầy sợ hãi và khó tin. Bọn hắn khó có thể tin, Sở Thiên lại có thể tùy ý rút lấy tinh nguyên tinh lực của bọn hắn. Năng lực như vậy, chỉ sợ ngay cả cường giả thần cảnh cũng không có. Sở Thiên làm sao có được năng lực khủng bố đến vậy? Sở Thiên cúi đầu, nhìn xuống thi thể tàn tệ của An Gúc trên mặt đất, đầu ngón tay duỗi thẳng, khí lưu phun trào, rồi cách không điểm vào ngực An Gúc. Một chỉ điểm xuống, tinh nguyên tinh lực vừa rút ra từ Dop và Engenon, từ chỗ ngực An Gúc, trực tiếp như dòng nước tràn vào cơ thể An Gúc. Toàn bộ thi thể tàn tệ của An Gúc, vào lúc này đều nổi lên một tầng ánh hào quang màu đỏ. Đồng thời, thân thể tàn tệ của An Gúc cũng bắt đầu biến hóa. Thân thể ta, đang được chữa trị, linh hồn An Gúc lơ lửng bên cạnh Sở Thiên, hai mắt mở to, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Sở Thiên đang chữa trị thân thể An Gúc, muốn cứu sống An Gúc, Vicky xúc động nói. Nàng đứng ngay cạnh Sở Thiên, rõ ràng nhìn thấy, thân thể tàn tệ của An Gúc đang được chữa trị. Phương Kiếp bên cạnh, thấy một màn này, càng cảm thấy rung động, hắn hoàn toàn không thể tin được, Sở Thiên lại còn có năng lực nghịch thiên cường đại như vậy. Lập tức rời khỏi đây, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Aga thân sĩ ở cách đó không xa, vốn vẫn định đợi đến khi Sở Thiên và Dop giao thủ đến gây cấn, đó sẽ là thời cơ tốt nhất để bọn hắn xuất thủ đánh giết Sở Thiên. Phải biết rằng, Sở Thiên đã tiêu hao một phần lớn lực lượng trong trận chiến ở gia tộc Dumo, bây giờ giao đấu với Dop sẽ càng thêm suy yếu. Việc đánh giết Sở Thiên sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Thiên lại có thể rút lấy tinh nguyên tinh lực của Dop để chữa trị thân thể An Gúc, Aga trong nháy mắt hoảng sợ, với lực lượng kinh khủng như vậy, làm sao bọn hắn có thể giết được Sở Thiên? Bành, một tiếng ầm vang lên, Aga nhân sinh lần đầu tiên liều mạng bỏ chạy. Bành bành, cùng lúc đó, mút sói đen và ham cự đao cũng như đạn pháo, bắn vọt ra ngoài, hoảng sợ liều mạng tháo chạy khỏi nơi này, bây giờ bọn hắn mới nhìn ra, đâu phải Dop giao thủ với Sở Thiên trong bóng tối, hoàn toàn là Sở Thiên đang nghiền ép Dop, tinh nguyên tinh lực của Dop đều bị Sở Thiên tùy ý rút lấy ra ngoài, năng lực này thật đáng sợ, trước đó ta đã cảnh cáo các ngươi một lần, đáng tiếc, các ngươi vẫn lựa chọn xuất hiện, đã đến, thì không cần đi, Sở Thiên thậm chí không thèm nhìn ba người đang bỏ chạy. Khi giọng nói bình thản vang lên, Sở Thiên trở tay, vồ về phía sau. Ông, một cổ dao động không gian hải hùng khiếp vía đột nhiên sinh ra trong không khí, ngay sau đó Aga thân sĩ, mút sói đen và ham cự đao đang như đạn pháo bắn về phía xa, riêng phần mình như bị một bàn tay lớn vô hình đáng sợ tóm chặt lấy, đột nhiên dừng lại trên không trung. Sao có thể, đừng nói là mút sói đen và ham cự đao, ngay cả Aga thân sĩ cũng sợ hãi. Hắn cùng bạo vận chuyển lực lượng, liều mạng muốn thoát khỏi sự trói buộc của lực lượng vô hình, nhưng không có tác dụng. Lực lượng xung quanh hắn vốn như ngọn lửa bốc lên, dưới sự áp chế của lực lượng vô hình, nhanh chóng tan rã, cuối cùng dập tắt, sưu, lực lượng vô hình mang theo Aga, Mus và Ham, trực tiếp bắn ngược trở lại. Sau đó, bành, ba người ầm vang đập vào trong tửu trang. Lúc này, sắc mặt ba người trắng bệch, ngay cả Aga thân sĩ cũng khó mà kiềm chế cơ thể run rẩy, một nỗi sợ hãi bị mặt người chém giết bao trùm lấy hắn, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi đến vậy. Hắn sao lại mạnh đến vậy? Aga cùng hai người kia giờ phút này mặt xám như tro tàn nhìn về phía Sở Thiên, bọn chúng lúc này hệt như cừu non chờ làm thịt, chẳng những động đậy không được mảy may mà ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng không dùng được chút nào. Còn Sở Thiên, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn bọn chúng lấy một cái. Thế nhưng lại khiến bọn chúng đến một tia sức phản kháng cũng không có, nguyên lai lúc trước hắn chỉ là cảnh cáo chúng ta, Aga ba người đến giờ mới kinh hoàng nhận ra, việc Sở Thiên trước đó đẩy lui Ham là để cảnh cáo bọn chúng vậy mà ngu xuẩn cho rằng Sở Thiên quá suy yếu. Sở Thiên vốn không hề suy yếu. Vicky mắt mở lớn, ngây người nhìn Sở Thiên. Giờ nàng mới hay, Sở Thiên trước đó bảo đoàn xe rời đi không phải vì bản thân suy yếu mà là do hắn chẳng buồn bận tâm đến ba tên Aga kia. Vị Sở tiên sinh này lại cường đại đến mức ấy ư? Lão giả kiếp bên cạnh thấy Aga ba người dễ dàng bị Sở Thiên chế phục thì trong lòng đầy kinh hãi. Hắn vẫn cứ đinh ninh Sở Thiên sau khi giao chiến với lão tổ Dumo gia tộc thì sức cùng lực kiệt, đang trong trạng thái suy yếu nên mới tạm thời tránh né Aga ba người. Ai ngờ Sở Thiên trước đó làm lơ Aga ba người chẳng qua vì trong mắt hắn, bọn chúng quá yếu, chẳng đáng để hắn ra tay. Kinh hãi nhất, không ai bằng Dop cùng Engenon. Sói đen Mus, cự đao Ham, thân sĩ Aga, ba kẻ này đều là cao thủ địa bản, nhất là Aga còn xếp thứ 20, thực lực mạnh đến cỡ nào, vậy mà trước mặt Sở Thiên, bọn chúng lại chẳng có một chút sức phản kháng, đến cơ hội trốn thoát cũng không có, hai người trong lòng phút chốc thấy rùng mình, Sở tiên sinh, xin ngài tha cho chúng ta một mạng, đại duy phòng đấu giá sẽ lập tức hủy bỏ nhiệm vụ trên địa bản. Đốc hai người sợ hãi cầu xin tha thứ. Sở Thiên chẳng buồn để ý những tia tinh nguyên tinh lực cuối cùng từ Đốc cùng Engenon bị rút ra, rót vào thân thể tàn phế của Angus. Đốc và Engenon lập tức khô quắc, ngã vật xuống đất. T, ba tên Aga bị giam cầm không thể động đậy thấy cảnh này liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh nguyên tinh lực, đó là tinh hoa của con người, bao gồm sinh cơ cùng lực lượng, một khi mất đi sẽ lập tức tử vong. Theo tinh nguyên tinh lực của Đốc cùng Engenon rót vào thân thể Angus, dưới sự dẫn dắt của Sở Thiên, cơ thể Angus phục hồi với tốc độ mắt thường thấy được. Thân thể Angus sắp hoàn toàn phục hồi. Vicky kinh ngạc kêu lên. Lão giả Kíp bên cạnh thì kinh ngạc đến trợn tròn mắt, hưng phấn kích động nhất, không ai khác ngoài linh hồn Angus đang lơ lửng trên không trung, hắn đã lờ mờ cảm nhận được, giữa hắn và cơ thể có một mối liên hệ mơ hồ, phản phất như thân thể đang muốn kéo hắn về. Sở Thiên lúc này xoay người nhìn về phía ba tên Aga. Ba người thấy Sở Thiên nhìn sang thì lập tức nội tâm rung bần bật, khi mới thấy Sở Thiên, chúng còn vô cùng coi thường, cảm thấy giết hắn dễ như trở bàn tay, giờ đối mặt với Sở Thiên, chúng lại thấy dựng cả tóc gáy. Trước mặt Sở Thiên, bọn chúng đến cơ hội động thủ cũng không có, cảm giác chỉ có thể mặc cho Sở Thiên xâm lược kia, sao không kinh hãi, đừng sợ, các ngươi chưa chết đâu. Sở Thiên bình thản nói. Nghe câu này, Vicky và Kit không khỏi ngẩn người, đây là Sở Thiên trấn an ba tên Aga ư, ba tên Aga kia đường đường là cao thủ địa bản, là sát thủ khiến người nghe kinh hồn bạc vía, giờ trước mặt Sở Thiên lại sợ hãi đến vậy, mà Sở Thiên còn trấn an bọn chúng. Chuyện này mà truyền ra ai tin, trong khi Sở Thiên nói, ngón tay chỉ vào ba tên Aga, chúng lập tức cảm nhận được một loại ba động kỳ huyền sinh ra trong không khí. Rồi ba người cảm thấy một loại lực lượng khiến linh hồn rung rẩy rót vào mi tâm. Aga ba người toàn thân rung lên bần bật. Chúng lập tức cảm nhận được nỗi sợ hãi đến tột độ, thần hồn bị dẫn dắt ra ngoài. Sở Thiên, ngươi muốn làm gì? Đến cả thân sĩ Aga lúc này cũng sợ hãi đến cực điểm. Sở Thiên này thật đáng sợ đến mức khiến người ta rung rẩy cả linh hồn. Sở Thiên không chỉ tùy tiện rút được tinh nguyên tinh lực của người mà đến thần hồn cũng có thể rút ra. Hắn muốn chế chúng ta thành nhân ngẫu, sói đen Muskin Hải kêu lên. Trong giọng nói tràn ngập sợ hãi. Nghe vậy, dù là gã hung hãn như cự đao ham cũng run rẩy toàn thân, không thốt nên lời, thần hồn chính là linh của người, do người bình thường không thể tu luyện nên thần hồn là linh nguyên thủy nhất, sau khi chết sẽ thoát khỏi thân thể. Võ giả sau khi tu luyện thì linh cũng nhận được thuế biến tương ứng, thực lực càng mạnh càng cảm nhận được sự tồn tại của linh, khi thực lực tu luyện đến thần cảnh, sau khi chết vẫn còn cơ hội sống sót nhờ vào thần hồn, còn dưới thần cảnh, thần hồn rời khỏi thân thể thì dù thân thể vẫn còn cũng chẳng khác gì đã chết. Thân thể còn lại hoàn toàn trở thành nhân ngẫu, Sở Thiên bình thản nhìn ba người Aga đang sợ hãi, rút thần hồn của bọn chúng như kéo tơ, tay kia hướng vào mi tâm cơ thể Angus trên mặt đất. Một vòng ba động kỳ huyền lập tức lan tỏa ra từ mi tâm cơ thể Angus. Cùng lúc, linh hồn Angus bỗng cảm nhận được sự liên lạc hoàn toàn với cơ thể. Cũng ngay lúc đó, bồng, ba tên Aga bị giam cầm vốn không thể động đậy đột nhiên phun máu, bay ngược ra ngoài như bị trọng kích. Chuyện gì xảy ra? Vicky và Kit kinh ngạc nhìn ba người Aga văng ra. Tiên sinh, đột nhiên, hai người nghe thấy một giọng kích động xen lẫn lệ rơi sau lưng. Vicky quay lại thì lập tức trợn mắt há mồm, nàng thấy Angus tưởng đã chết nay lại đứng lên, nước mắt đầy mặt quỳ trước Sở Thiên. Angus vậy mà khởi tử hồi sinh, Sở tiên sinh quả thật có thủ thuật khiến người từ cõi chết trở về. Lão giả Kit kinh hãi tột độ khi thấy Angus sống lại. Hắn dù sao cũng là tông sư viên mãn cảnh. Trước đó đã hoàn toàn xác định rằng Angus đã chết hẳn. Nhưng giờ đây, Sở Thiên không chỉ chữa lành thân thể tàn tạ của Angus mà còn khiến hắn khởi tử hồi sinh. Thần thuật này khiến Kiếp vô cùng kính sợ Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi đã làm gì ta? Aga cùng hai người đồng bọn lúc này mới đứng dậy, hốt hoảng nhìn Sở Thiên. Dù đã khôi phục khả năng hành động, nhưng cả ba không còn tâm trí nào để bỏ trốn, giờ phút này hoàn toàn chìm trong sợ hãi. Vừa rồi, bọn chúng cho rằng Sở Thiên đã rút thần hồn của chúng ra để chế tạo thành người rối, nhưng hiện tại lại chẳng cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường. Sự tình vô định này càng khiến chúng sợ hãi và bất an hơn. Các ngươi từ giờ sẽ trở thành người hầu của Angus. Sở Thiên không hề nhìn ba người Aga phía sau, lưng quay về phía chúng thản nhiên nói, từ nay về sau, Angus sẽ nắm quyền sinh sát của các ngươi, và nếu Angus chết, cả ba ngươi cũng sẽ cùng chết theo. Nghe được câu này, Vicky và Kip đồng thời ngây ngất. Thân sĩ Aga, sói đen Mus, cự đao ham, ba kẻ sát nhân đáng sợ nổi da trên thế giới giờ lại trở thành người hầu của Angus, Chuyện này mà truyền ra, thế giới ngầm sẽ chấn động ngay lập tức, ngay cả Angus cũng ngơ ngác. Bỗng nhiên, hắn ngạc nhiên cảm giác được mình và ba người Aga có một mối liên hệ khó tả. Cái gì? Ngươi lại bắt chúng ta trở thành người hầu của hắn? Sói đen Mus và cự đao Ham toàn thân run rẩy. Hừ, thân sĩ Aga hừ lạnh một tiếng, không chỉ thần cảnh không có năng lực này, mà ngay cả người tu đạo cũng không có năng lực này, ngươi làm sao có thể có được thứ năng lực đó? Đúng vậy, muốn dùng cách này để chúng ta bán mạng cho ngươi sao? Nằm mơ đi. Sở Thiên, dù chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng thà chết chứ không để ngươi tùy ý bài bố. Sói đen Mus và cự đao Ham trong nháy mắt tỏa ra sát khí ngút trời, sức mạnh bùng nổ đột ngột lan tràn ra. Sở Thiên, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng muốn khuất phục ta như vậy, ngươi còn không đủ tư cách. Thân sĩ Aga lạnh lùng nói. Vừa nói, sức mạnh trong cơ thể hắn trào ra mãnh liệt, khiến không gian chấn động theo. Nhưng đúng lúc này, quỳ xuống, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Tiếng quát này với Vicky và Kip chỉ là một tiếng quát bình thường, nhưng trong tai thân sĩ Aga, sói đen Mus, cự đao Ham lại như sấm rền vang dội. Phục, cả ba hộc ra một ngụm máu. Sức mạnh bùng nổ mãnh liệt vừa rồi trong nháy mắt tiêu tán. Hơn nữa, cả ba cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ tuôn ra từ thần hồn, áp chế thân thể họ, khiến họ không tự chủ quỳ xuống đất. Không thể nào, điều đó không thể xảy ra. Ba người Aga đồng thời bị áp chế mạnh mẽ quỳ rạp xuống đất, lực quỳ xuống khiến mặt đất cứng rắn cũng nứt toát ra. Mặt ba người Aga không còn chút huyết sắc. Trong mắt tràn đầy sợ hãi và khó tin, tiếng quát vừa rồi do Angus quỳ gối trước Sở Thiên phát ra, một tiếng thét ra lệnh mà lại áp chế được bọn họ quỳ rạp xuống trước Sở Thiên. Bọn họ thật sự đã trở thành người hầu của Angus, Vicky và Kip đứng bên cạnh Sở Thiên kinh hãi nhìn hắn. Thật khó tin, Sở Thiên lại có được năng lực cường đại đến vậy, ba người Aga đều là tông sư viên mãn cảnh, ba kẻ sát nhân đáng sợ trên địa bản, mạnh hơn nhiều so với tông sư viên mãn cảnh bình thường, vậy mà thật sự trở thành người hầu của Angus, một tiếng thét ra lệnh mà ba kẻ cường đại không có cả tư cách chối từ. Tiên sinh, đại ân đại đức của ngài, ta suốt đời không quên. Angus quỳ gối trước Sở Thiên, nước mắt tuôn rơi, cảm kích Sở Thiên từ tận đáy lòng. Sở Thiên không chỉ khiến hắn khởi tử hồi sinh mà còn biến ba cường giả trở thành người hầu của hắn, về sau bảo vệ hắn, ân đức này hắn sẽ ghi nhớ suốt đời. Đứng lên đi, ngươi bây giờ còn chưa tính là thật sự sống lại. Sở Thiên bình thản nói. Angus ngẩng người, đứng dậy, không hiểu ý của Sở Thiên. Sở Thiên không nói gì thêm, dời mắt nhìn về phía trước, ngay khi ánh mắt hắn nhìn tới, không gian phía trước bắt đầu tối sầm xuống, màu sắc càng ngày càng đen tối, như hắc ám xâm nhập, tử trang và các kiến trúc vốn có phía trước giờ đã bị hắc ám bao phủ hoàn toàn. Như thể tạo thành một thế giới khác vậy, hắc ám phía trước đặc quánh như mực, không thấy một vật, còn phía sau thì đèn đuốc sáng trưng, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Đây là, lúc này, Angus, Vicky, Kip, ba người Aga đều thấy sự biến đổi đột ngột của không gian phía trước. Một hơi thở băng lãnh và u ám tràn ra từ hắc ám, cuốn lấy không gian này. Khiến Vicky và những người khác cảm thấy rùng mình thực sự, tâm hồn run rẩy, dường như thứ hắc ám này có thể thôn tính mọi tâm hồn trên thế gian. Lúc này, trong không gian đáng sợ phía trước kia, nơi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bỗng sáng lên một vần ánh nến yếu ớt, thứ gì? Đám người con ngươi co rụt lại, lông tơ đều dựng ngược lên. Một vần ánh nến yếu ớt xuất hiện trong bóng tối đáng sợ này, thật sự quá khủng khiếp, ngay cả những người mạnh như ba người Aga, khi nhìn thấy một cảnh quỷ dị như vậy, bọn chúng chưa từng sợ chết cũng cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ vệt ánh nến kia là gì, là một chiếc đèn lồng phát ra ánh nến mờ ảo, và chiếc đèn lồng này được một thanh niên cầm theo. Thanh niên mặc một bộ y phục cổ quái. Dưới chân thanh niên là một chiếc thuyền gỗ, thanh niên cầm theo đèn lồng, đạp trên thuyền gỗ, trong bóng tối như mực, như đang lướt nhanh trên hải dương đen kịt, từ xa tiến lại gần. Kẻ nào cả gan phá vỡ quy tắc, để người chết sống lại, giọng nói lạnh lẽo vang lên từ miệng thanh niên. Âm thanh vừa vang lên, không chỉ Vicky cảm thấy như rơi xuống hầm băng, mà cả ba người Aga cũng toàn thân lạnh toát, như bị đóng băng. Chết, tử thần! Aga mặt trắng bệch như giấy, run rẩy nói. Là tử thần, Vicky cũng vô thức run rẩy nói theo, bị nỗi sợ hãi bao trùm, vô thức nép vào Sở Thiên, nắm chặt lấy quần áo hắn. Sở Thiên bình tĩnh nhìn thanh niên đang đạp thuyền tiến đến, hắn biết lai lịch của thanh niên, nói thanh niên là tử thần cũng không sai, điều này nằm trong phạm vi năng lực của thanh niên, lai lịch thật sự của thanh niên là Tiểu Quan Lại, U Châu. Việc hắn để Angus sống lại đã khiến Tiểu Quan Lại U Châu hiện thân, U Châu giới chính là nơi chuyên bắt giữ linh hồn. Khi Sở Thiên vừa nói chuyện với Angus, Angus vẫn chưa thực sự sống lại. Sở Thiên biết việc hắn để An Gúc đã chết sống lại sẽ dẫn tới U Châu Tiểu Quan Lại. Chỉ khi vượt qua được cửa ải U Châu Tiểu Quan Lại này, An Gúc mới được coi là thực sự sống lại. U Châu Tiểu Quan Lại đứng trên thuyền nhỏ trong bóng tối, mặc dù khoảng cách giữa hai bên chỉ có mười mấy mét, nhưng ngoại trừ Sở Thiên ra, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy giữa họ và U Châu Tiểu Quan Lại có một khoảng cách không thể vượt qua. Trên không gian và thị giác, nó tạo ra một cảm giác vô cùng xa xôi, đến rồi. U Châu Tiểu Quan Lại trên thuyền nhỏ nhìn về phía An Gúc. Trên tay hắn cầm một chiếc đèn lồng u ám, hướng về phía An Gúc. Từ trong đèn lồng, một đạo ánh nến vàng mênh mông lập tức chiếu về phía An Gúc. Sở Thiên bình tĩnh quan sát, không ra tay. Khi ánh nến vàng mênh mông chiếu tới, An Gúc toàn thân run rẩy không thể kiềm chế. Đó là một loại áp chế tự nhiên, như muốn lấy đi thứ gì đó trên cơ thể hắn. A, ánh nến vàng mênh mông chiếu lên người An Gúc, hắn lập tức hét thảm một tiếng. Đồng thời, thân sĩ Aga, sói đen Mus, cự đao ham phía sau cũng đồng thời hét thảm. Ánh nến vàng mênh mông từ trên người An Gúc, phản phất như nhận được sự dẫn dắt nào đó, tự động phân ra ba luồng sáng, trực tiếp tìm đến Aga và hai người kia phía sau. Nhất thời, ba người Aga cảm thấy mình muốn hồn phi phách tán, còn thống khổ hơn An Gúc gấp bội. Ân, cảnh tượng này khiến U Châu Tiểu Quan Lại trên thuyền nhỏ kinh ngạc, vô thức tán thưởng. Thật là thủ đoạn cao minh, hắn vốn chỉ định chiếu vào An Gúc, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng ánh nến đèn lồng của mình lại bị ép phân tán sang ba người Aga. Một thủ đoạn cao minh như vậy khiến hắn bội phục, từ đầu đến cuối, hắn không hề liếc nhìn Sở Thiên một cái. Trong mắt hắn, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, còn yếu hơn Vicky. Đương nhiên, thủ đoạn cao minh này không phải do Sở Thiên làm, hắn muốn thu An Gúc đi. Thấy cảnh tượng đáng sợ này, Vicky tái mặt, càng thêm sợ hãi, vô thức nắm chặt quần áo Sở Thiên. Sở Thiên không có cách nào đúng không? Vicky thấy Sở Thiên không có động tĩnh, hoảng sợ lẩm bẩm trong lòng. Lần này, chúng ta thật sự xong rồi. Trong tiếng kêu thảm thiết thống khổ, ba người Aga từng chứng kiến sự cường đại của Sở Thiên, bây giờ họ vô thức muốn cầu xin Sở Thiên cứu giúp. Nhưng thấy Sở Thiên không có động tĩnh gì, trong nháy mắt họ cảm thấy lòng như tro nguội. Sở Thiên có mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của U Châu Tiểu Quan Lại. Việc Sở Thiên hiện tại không có bất kỳ động tĩnh gì cũng chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Ai, An Gúc đau khổ giãy giụa, nội tâm thở dài, vốn dĩ, sau khi được tiên sinh cứu sống, hắn định dùng cả đời để báo đáp. Đáng tiếc, bây giờ U Châu Tiểu Quan Lại xuất hiện, hắn không thể báo đáp tiên sinh nữa, tiếc rằng tiên sinh đã không công cứu sống hắn, ân. Lúc này, U Châu Tiểu Quan Lại trên thuyền nhỏ bỗng nhiên nhíu mày. Hắn kinh ngạc phát hiện, ánh nến của mình không thể thu hồi được An Gúc, hắn chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, thật là lợi hại thủ đoạn, ngay cả U Châu Tiểu Quan Lại hiện tại cũng khó tin. Người phục sinh An Gúc lại có thủ đoạn lợi hại đến vậy, đến cả ánh nến của hắn cũng không thể thu hồi được An Gúc. Dừng tay đi, ngươi thu không được hắn đâu. Giọng Sở Thiên bình thản vang lên. Là ngươi. U Châu Tiểu Quan Lại lần đầu tiên nhìn về phía Sở Thiên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trong mắt hắn, Sở Thiên chỉ là một người bình thường còn yếu hơn Vicky. Thủ đoạn lợi hại này lại là của Sở Thiên sao? Lập tức, U Châu Tiểu Quan Lại phản phất như ý thức được điều gì, hai mắt co rút lại trong nháy mắt. Hắn ý thức được, Sở Thiên không phải người bình thường, e rằng đây là một vị cường giả, mà ngay cả hắn cũng không cảm nhận được thực lực chân chính, thật là ta làm, ngươi phá không nổi thủ đoạn của ta đâu, thu không được hắn đâu, dừng tay đi. Sở Thiên khẽ gật đầu, bình thản nói. Cuồng vọng đến cực điểm, U Châu Tiểu Quan Lại giận tím mặt, Vicky và Kít vốn còn đang sợ hãi, nay nghe Sở Thiên nói vậy, đều ngây người, ngay cả ba người Aga đang đau khổ giãy giụa cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là U Châu Tiểu Quan Lại, sức mạnh cường đại đến mức nào? Cho dù là người tu đạo, khi đối mặt với U Châu Tiểu Quan Lại cũng chỉ có thể run sợ, mà Sở Thiên lại dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy, ngươi là người phương nào? U Châu Tiểu Quan Lại giận tím mặt quát hỏi. Khi hắn quát hỏi, không gian xung quanh hắn lập tức bắt đầu chuyển động, như thể biển đen nổi lên sóng lớn. Ngươi có thể mở, sinh tử lục, ra xem. Sở Thiên bình thản nói. U Châu Tiểu Quan Lại nhướng mày, trong nháy mắt ý thức được, lai lịch của Sở Thiên không đơn giản, dám bảo hắn cầm sinh tử lục ra xem xét, tốt, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. U Châu Tiểu Quan Lại cười lạnh một tiếng. Sinh tử lục vừa ra, cũng có nghĩa là đối phương không chết cũng phải tàn phế. Một cuốn sổ đen kỳ lạ xuất hiện trong tay U Châu Tiểu Quan Lại. U Châu Tiểu Quan Lại lật ra, bên trong là một trang giấy trắng, nhưng sau đó bắt đầu xuất hiện chữ viết. Khi thấy nội dung chữ viết, U Châu Tiểu Quang lại giật mình, khi xem đến nội dung phía sau, U Châu Tiểu Quang lại kinh sợ. Hơn nữa, chữ viết liên tục hiện ra rất nhiều trang. Phải mất vài phút đồng hồ, chữ viết mới hiện ra xong. Xem hết nội dung cuối cùng, U Châu Tiểu Quang lại trợn tròn mắt, hắn nhìn thấy gì vậy, sao lại có biểu hiện đó? Không chỉ U Châu Tiểu Quang lại trợn tròn mắt, mà ngay cả Vicky và những người khác cũng trợn tròn mắt. Không ai biết U Châu Tiểu Quang lại đã thấy gì mà lại có biểu hiện như vậy. Đem bút trướng này cũng ghi vào danh nghĩa ta đi. Sở Thiên thản nhiên nói. Khóe miệng U Châu Tiểu Quang lại giật giật. Gã này là quái vật gì vậy? Như vậy mà còn không chết, còn muốn ghi thêm một khoản. Hắn không thể tin được rằng trên đời lại có một quái vật như Sở Thiên, người bị sinh tử lục ghi vào danh sách mà không chết, e rằng trong vạn giới cũng chỉ có một người này. U Châu Tiểu Quang lại thu hồi suy nghĩ, theo lời trên sinh tử lục ghi thêm một bút. Đạo hữu, thất lễ, U Châu Tiểu Quang lại khách khí chấp tay với Sở Thiên. Sau đó, hắn đáp trên thuyền nhỏ rời đi, không gian hắc ám đáng sợ kia cũng chậm rãi rút đi, hiện ra toàn bộ kiến trúc bên trong tửu trang, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả mọi người ở đó đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Thiên. Vừa rồi tên tử thần đáng sợ đó lại khách khí thi lễ với Sở Thiên, đến cả tử thần cũng sợ Sở Thiên, chẳng lẽ Sở Thiên còn đáng sợ hơn cả tử thần, đừng nói Vicky, Kit và Angus, ngay cả thân sĩ Aga, sói đen Moose và cự đao Ham đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Thiên. Thậm chí hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy vô cùng rùng mình. Aga và hai người kia run rẩy nhìn Sở Thiên, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn không dám tin, Sở Thiên đúng là người mà ngay cả tử thần cũng phải kính nể, ba người không thể tưởng tượng nổi. Sở Thiên đáng sợ đến mức nào, Sở tiên sinh, chúng ta nguyện ý thần phục. Aga cùng hai người kia cuối cùng khuất phục, mang theo vẻ kính sợ sâu sắc, cung kính cúi người trước Sở Thiên. Giờ khắc này, Sở Thiên trong lòng bọn hắn thật sự như thần linh, đây chính là người mà ngay cả tử thần cũng phải cúi đầu làm lễ, cảm tạ tiên sinh. Angus cũng cúi đầu thật sâu trước Sở Thiên, hắn biết mình đã thực sự sống sót, và càng biết rằng, từ nay về sau, Aga và hai người kia sẽ không bao giờ dám làm trái ý. Hắn sống lại, còn có ba người hầu thực lực cường đại, đều là do tiên sinh ban cho hắn. Ân tình này, hắn sẽ khắc sâu vào tận sâu trong linh hồn. Sở Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Aga và hai người kia. Thấy Sở Thiên nhìn mình, Aga cùng hai người kia không còn vẻ miệt thị và ngạo nghễ như trước, cũng không có sợ hãi, chỉ có sự kính sợ sâu sắc như đối với thần minh. Sở Thiên búng tay, ba sợi sức mạnh như gợn nước đột ngột xuất hiện, trực tiếp chui vào mi tâm của Aga và hai người kia. Đây là, cả ba người đều chấn động. Khi ba sợi lực lượng kỳ dị này tiến vào mi tâm, cả ba đều cảm thấy một cảm giác huyền bí khó tả, nhưng lại không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, trong lòng bàn tay Sở Thiên đột nhiên xuất hiện ba viên thuốc. Sau đó, ba viên thuốc rời khỏi bàn tay Sở Thiên, bay về phía Aga và hai người kia. Đây là, đan dược. Thấy những viên thuốc lơ lửng trước mặt, tỏa ra hương thơm kỳ lạ, mắt Aga và hai người kia lập tức mở to. Ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, và càng sáng rực lên, Sở Thiên lên tiếng. Các ngươi ăn ba viên thuốc này vào, rồi dựa vào khí cảm ta vừa lưu lại trong thức hải các ngươi, với thiên phú của các ngươi, có hy vọng đột phá đến thần cảnh trong vòng 3 năm. Trong vòng 3 năm, đột phá đến thần cảnh. Aga và hai người kia nghe thấy câu nói này của Sở Thiên, trong nháy mắt chấn động, thần cảnh, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn là một cảnh giới xa vời không thể chạm tới. Đừng nhìn bọn hắn hiện tại đã là tông sư viên mãn cảnh, chỉ cách thần cảnh một cảnh giới, nhưng ở giữa lại là một vực sâu không thể vượt qua, thực lực của bọn hắn sẽ dừng lại ở tông sư viên mãn cảnh. Bây giờ, Sở Thiên lại cho bọn hắn hy vọng mới, có thể đột phá đến thần cảnh trong vòng 3 năm, Aga và hai người kia trong nháy mắt kịch động, không chút do dự nuốt vào dược hoàng, bùng. Sau đó cả ba người đồng thời quỳ xuống đất, tạ Sở Tiên sinh ban cho, nếu như việc Aga và hai người kia vừa rồi cúi đầu là vì thực lực của Sở Thiên khiến bọn hắn chấn nhiếp, thì bây giờ, Aga và hai người kia hoàn toàn là cam tâm tình nguyện thần phục. Lão giả Kít bên cạnh Sở Thiên ngưỡng mộ nhìn Aga và hai người kia, thực lực mà Sở Thiên vừa thể hiện, khiến ông không còn chút nghi ngờ nào về lời nói của Sở Thiên, trong vòng 3 năm có thể trở thành cường giả thần cảnh. Thế giới hiện tại, cường giả. Thần cảnh ít ỏi đến mức nào, vô số cường giả thiên tư trác tuyệt, đến chết cũng không có cơ hội đột phá đến thần cảnh, mà vị cường giả thần cảnh nào không phải là những lão quái vật trăm tuổi trở lên ít xuất hiện, như lão tổ gia tộc Du Mô. Đã 130 mấy tuổi, lại còn bế quan hơn 40 năm, dựa vào cả pháp bảo thủ trưởng mới tấn thăng thần cảnh. Có thể thấy, việc đột phá đến thần cảnh khó khăn đến mức nào, mà bây giờ, Aga và hai người kia lại dễ dàng có được cơ hội mà vô số võ giả tha thiết mơ ước. Hơn nữa, cơ hội này vẫn là do Sở Thiên ban cho, Sở Tiên Sinh là thần minh sao? Lão giả Kiếp Vô Thức nhìn Sở Thiên, trong mắt hiện lên sự kính sợ vô cùng. Lúc này, Sở Thiên nhìn An Gúc, hỏi, An Gúc, Đeo bé nhỏ không có ở trong trang viên rượu, hắn đã dùng thần thức quét qua trang viên rượu, nhưng không phát hiện ra Đeo bé nhỏ, con gái của Vicky. Nghe thấy Sở Thiên hỏi câu này, Vicky, người vẫn đang ngây ngốc, lập tức hoàn hồn, lo lắng và bất an hỏi, An Gúc, Đeo bé nhỏ đâu, người trong trang viên rượu đều đã chết. Nàng sợ con gái mình bị người của phòng đấu giá Đại Duy tà nhẫn giết hại, cũng sợ con gái mình bị người của phòng đấu giá Đại Duy mang đi, phòng đấu giá Đại Duy quá mạnh, không phải gia tộc Naxi các nàng có thể trêu vào. An Gúc còn chưa trả lời, một giọng trẻ con ngây thơ từ phía sau truyền đến. Mẹ ơi, con ở đây, Vicky vội vã quay người lại, nhìn thấy Đeo bé nhỏ như búp bê, vui mừng từ cửa trang viên rượu nhảy chân sáo chạy đến. Đeo. Vicky chạy lên trước, ôm lấy Đeo, nước mắt lập tức trào ra. Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Đeo bé nhỏ giơ tay lau nước mắt cho Vicky, nghi hoặc hỏi. Sở Thiên đã âm thầm dùng pháp thuật, khiến Đeo bé nhỏ không nhìn thấy những người đã chết xung quanh. Mẹ thấy con về nên vui, Vicky thấy Đeo bé nhỏ bình an vô sự, một lòng lo lắng cuối cùng cũng lắng xuống, nàng kéo tay Đeo bé nhỏ, hỏi, Đeo, hôm nay con đi đâu? Sao muộn thế này mới về, con cùng hai chị lớn dẫn con đi chơi. Đeo bé nhỏ nói, Vicky lúc này mới nhìn thấy con gái mình đi cùng hai cô gái trở về, nhìn thấy hai cô gái này, Vicky lập tức kinh ngạc. Hai cô gái này không chỉ giống nhau như đúc, mà dung nhan và khí thế xinh đẹp của các nàng hoàn toàn có thể nói là hiếm thấy trên đời, mà Aga và hai người kia lần đầu tiên nhìn thấy thần thần hi hi, càng là ngây người, trong mắt bọn họ, Vicky đã là một mỹ nữ kinh diễm ngàn dặm mới gặp, thần thần hi hi so với Vicky còn cao hơn một bậc, chào tiểu thư Vicky, tôi là thần thần, tôi là hi hi, thần thần và hi hi lịch sự tự giới thiệu với Vicky, sau đó đứng bên cạnh Sở Thiên. Quan hệ giữa các cô ấy và Sở Thiên là gì? Vicky thấy thần thần hi hi đứng bên cạnh Sở Thiên như vậy, lập tức ngây dại. Trước đó nàng chưa từng nhìn thấy hi hi, cũng không thể nhìn thấy thần thần trước đó đưa Giang Hiểu Nguyệt về nước, hôm nay mới đến đây, nàng vẫn nghĩ Sở Thiên trở về một mình, bây giờ nhìn thấy thần thần hi hi đứng bên cạnh Sở Thiên như vậy, Vicky lập tức nhận ra, hai cô gái xinh đẹp này, có phải là bạn gái mới của Sở Thiên, Vicky, đưa Đeo bé nhỏ đi nghỉ ngơi đi. Sở Thiên không nói gì thêm, bước vào đại sảnh của trang viên rượu. Thần thần và hi hi ngoan ngoãn đi theo bên trái bên phải Sở Thiên, hai cô gái xinh đẹp này, thật sự là bạn gái của Sở Thiên sao? Nhìn thần thần hi hi ngoan ngoãn đi theo bên trái bên phải Sở Thiên vào đại sảnh, Vicky không khỏi thất thần. Sau đó, trong vẻ thất thần của nàng dâng lên một nỗi ảm đạm, nàng đợi Sở Thiên trở về hơn 10 năm, bây giờ Sở Thiên trở về, bên cạnh lại đã có hai cô gái xinh đẹp như vậy, Sở Thiên đi tới lầu 2 của tửu trang, ngồi xuống ghế salon trong phòng khách. Hôm nay thần thần vừa trở về liền báo cáo với Sở Thiên, công tử, ta đã đưa Giang Hiểu Nguyệt trở về Giang gia, nàng bây giờ không còn nhớ bất cứ chuyện gì liên quan đến ngài. Đồng thời, ta cũng đã dặn dò cha mẹ nàng, đừng nói cho nàng biết những chuyện liên quan đến ngài. Sở Thiên khẽ gật đầu. Nhưng nhớ lại dáng vẻ bi thương của Giang Hiểu Nguyệt lúc bị xóa ký ức, Sở Thiên khẽ thở dài trong lòng, nhưng không nói gì thêm. Sở Thiên gạt bỏ suy nghĩ, nhớ tới một chuyện khác. Khối tà ngọc lấy được từ gia tộc Đu Mô đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Công tử, đây là vật gì? Thần thần hi hi hiếu kỳ nhìn khối tà ngọc trong tay Sở Thiên. Các ngươi có thể nhìn ra gì không? Sở Thiên hỏi lại. Thần thần hi hi cẩn thận quan sát một chút, rồi nói. Nó trông như một mảnh vỡ từ một khối ngọc thạch hoàn chỉnh. Ngoài ra, trừ việc nó có vẻ cổ xưa và có những đường vân kỳ lạ, thì nó trông rất bình thường, Sở Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, một tầng linh khí nhàn nhạt nổi lên trên lòng bàn tay hắn. Khi linh khí xuất hiện, tà ngọc lập tức tỏa ra một vòng hào quang huyền bí dị thường, yếu ớt. Đây là vật gì, sao lại phát ra hào quang huyền bí như vậy? Thần thần hi hi kinh ngạc trước cảnh này. Khi nãy, lúc các nàng nhìn thấy tà ngọc, nó quá mức bình thường, hoàn toàn giống như một tảng đá bình thường phủ đầy dấu vết thời gian, thậm chí không giống ngọc. Bây giờ, dưới sự gia trì linh khí của công tử, nó hoàn toàn biến đổi. Cảm giác huyền dị này khó mà diễn tả bằng lời. Công tử, khối tà ngọc này có niên đại bao nhiêu, khí tức phiêu tán bên trong loại hào quang huyền bí này khiến ta có cảm giác thương cổ. Ta cũng có cảm giác này, giống như nó đến từ một niên đại rất xa xưa. Ta cũng không nhìn ra lai lịch của nó, Sở Thiên vuốt ve tà ngọc trong tay, trầm ngâm một lát rồi nói, nếu ta đoán không sai, tuổi của nó có lẽ còn lớn hơn tuổi ta. Thần Thần Hi Hi lập tức ngây người, còn lớn hơn tuổi công tử bọn nàng sao, công tử bây giờ đã hơn 1 vạn tuổi, khối tà ngọc này lại còn lớn tuổi hơn công tử. Đây là thứ ta lấy được hôm nay từ gia tộc Đu Mô, Sở Thiên nhìn tà ngọc trong tay, tiếp tục, nếu không phải thiên tâm ngọc phản ứng với nó, ta cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thần Thần Hi Hi vô cùng kinh ngạc khi nghe những lời này. Thứ mà ngay cả công tử cũng không cảm ứng được, e rằng ngoài thiên tâm ngọc ra, chỉ có khối tà ngọc này, vật huyền bí như vậy, gia tộc Đu Mô làm sao có được? Thần Thần Hi Hi tràn đầy tò mò. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Công tử. Lúc này, Dạ Ảnh xuất hiện trong phòng. Có được đáp án rồi sao? Sở Thiên nhìn Dạ Ảnh. Dạ Ảnh thi lễ với Sở Thiên rồi nói, ta đã tìm kiếm ký ức thần hồn của lão tổ gia tộc Đu Mô. Hắn vô tình lấy được cây trượng, theo ký ức thần hồn của hắn, nơi hắn lấy được trượng có lẽ là động phủ của một người tu đạo đã chết hơn ngàn năm. Cây trượng hẳn là pháp bảo của người tu đạo kia. Sau khi lấy được cây trượng này, lão tổ gia tộc Đu Mô đã phá hủy hoàn toàn tòa động phủ tàn phá đó. Ngoài ra, không có thông tin nào khác liên quan đến cây trượng. Sở Thiên gật đầu. Trong lòng thoáng chút thất vọng. Khối tà ngọc này có thể khiến thiên tâm ngọc phản ứng, hiển nhiên không phải là phàm vật. Đáng tiếc, không có bất kỳ manh mối nào liên quan đến khối tà ngọc này. Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi phân phó. Dạ Ảnh, ta sẽ gửi thông tin quét hình của khối tà ngọc này cho ngươi. Ngươi thông báo một tiếng, để người của thánh vực tìm xem liệu trên thế gian này có tồn tại vật nào tương tự khối tà ngọc này không. Vâng, công tử. Dạ Ảnh cung kính đáp lời rồi biến mất trong phòng. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn tà ngọc trong tay. Tại sao tà ngọc lại khiến thiên tâm ngọc phản ứng, mà thiên tâm ngọc tại sao lại phản ứng với tà ngọc, điều này biểu thị cái gì, Sở Thiên thất thần tự lẩm bẩm trong lòng. Thiên tâm ngọc là do Ly Nhi hao phí vô tận đại giới trả lại cho hắn. Đáng tiếc, khi hắn có được thiên tâm ngọc thì đã quá muộn, thần hồn của Ly Nhi không thể chống đỡ để nói cho hắn biết tác dụng cụ thể của thiên tâm ngọc. Nhớ tới Ly Nhi, lòng Sở Thiên không khỏi thở dài. Hơn vạn năm rồi, khi nào hắn mới có thể lên thượng giới, công tử, Thần Thần Hi Hi bên cạnh thấy sắc mặt Sở Thiên khác thường, biết Sở Thiên nhớ tới chuyện buồn, liền lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Đại duy phòng đấu giá tà nhẫn giết người của Tửu Tra như vậy, ngay cả người bình thường tay trói gà không chặt cũng không tha, chúng ta nên xử trí đại duy phòng đấu giá như thế nào, Sở Thiên gạt bỏ suy nghĩ, đứng lên, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Có lẽ, chúng ta nên đi đến các nơi trên thế giới, Sở Thiên đưa tay sờ thiên tâm ngọc đeo trên cổ. Có lẽ, đi dạo trên thế giới sẽ có những phát hiện mới. Giống như vô tình phát hiện ra khối tà ngọc này vậy, vậy thì bắt đầu từ đại duy phòng đấu giá đi, Sở Thiên nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, bình thản nói. Bóng đêm dần tan ánh nắng ban mai chậm rãi rọi xuống sau khi ăn sáng xong, đã đến lúc chia tay. Ở cửa chính Tửu Trang, Vicky, Đeo Nhỏ, Angus đều ở đó. Ba người Aga cung kính đứng phía sau. Sở Thiên, ngươi muốn đi sao, chúng ta còn có thể gặp lại không? Vicky ảm đạm nhìn Sở Thiên. Nàng hy vọng biết bao rằng hắn sẽ ở lại, nhưng nàng biết Sở Thiên sẽ không vì nàng mà ở lại. Có lẽ vậy. Sở Thiên khẽ thở dài trong lòng. Sau đó, Sở Thiên nhẹ nhàng xoa đầu Đeo Nhỏ đang mở to mắt nhìn hắn, rồi nói với Vicky, Đeo Nhỏ rất có thiên phú, hãy bồi dưỡng nó thật tốt. Nói xong, Sở Thiên rụt tay lại từ trên đầu Đeo Nhỏ. Đeo Nhỏ có chút ngơ ngác nhìn Sở Thiên, nghi hoặc thầm nghĩ, kỳ lạ, trong đầu ta dường như có thêm một thứ gì đó. Sở Thiên vừa dứt lời thì lên xe, cùng Thần Thần Hi Hi rời đi. Đeo Nhỏ nhìn mẹ mình Vicky, thấy mẹ có vẻ rất buồn, bèn nghi ngờ nói, mẹ, mẹ muốn anh ca ca ở lại đúng không, sao mẹ không nói ra, Đeo, con không được gọi hắn là anh ca ca. Vicky nhẹ nhàng xoa đầu Đeo Nhỏ, ôn nhu nói. Angus đứng bên cạnh nghe được câu này thì bỗng nhiên chấn động, Đeo Nhỏ như búp bê, là con lai, có một nửa dòng máu người phương Đông, nghĩ đến quan hệ giữa Vicky và Sở Thiên, Angus có chút chấn động trong lòng, thầm suy đoán, một nửa dòng máu người phương Đông của Đeo Nhỏ, chẳng lẽ là dòng máu của tiên sinh, hắn biết, Vicky vì chờ đợi tiên sinh, chưa bao giờ kết hôn, thậm chí còn không có bạn trai. Tại thời điểm Sở Thiên rời khỏi Tửu Trang, trên đường đi về phía tổng bộ phòng đấu giá Đại Duy, thì lúc này, bên trong đại điện của tổng bộ phòng đấu giá Đại Duy ở phía Bắc Âu Châu lại tràn ngập tiếng cười nói. Không ngờ tới a, lão tổ của gia tộc Đu Mô này, ẩn tu hơn 40 năm mà vẫn còn sống, bây giờ đúng là đã tấn thăng đến thần cảnh. Nếu không phải lần này hắn chủ động xuất hiện, thì phòng đấu giá đại duy chúng ta cũng vẫn còn bị gia tộc Dumo che mắt. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Lão tổ gia tộc Dumo bây giờ là cường giả thần cảnh, diệt sát Sở Thiên là dư sức. Một đám quản sự của phòng đấu giá đại duy đang ngồi nhao nhao cười nói. Việc Dumo lão tổ trở thành cường giả thần cảnh, thật sự là vượt quá dự liệu của chúng ta. Ngồi ở vị trí chủ tọa, quản lý trưởng AB của phòng đấu giá đại duy nhẹ gật đầu. Bất quá, điều làm ta bất ngờ nhất là, Sở Thiên vậy mà cũng là một võ giả, thực lực còn có thể đối kháng với tông sư viên mãn cảnh. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Sở Thiên chỉ là một người bình thường, dựa vào hai cường giả bảo vệ, ai ngờ, khi tin tức truyền về lại khiến họ kinh hãi, Sở Thiên vậy mà cũng là một cường giả rất mạnh, thực lực của Sở Thiên mặc dù rất mạnh, nhưng bây giờ đã không còn đáng lo. Bốt quản sự, người ngồi ở vị trí bên trái đầu bàn, cười nói tiếp. Địa vị và quyền thế của bốt ở phòng đấu giá đại duy, chỉ đứng sau quản lý trưởng AB, thuộc về cao nhất, mặc dù các quản sự đều cùng cấp bậc, nhưng quyền thế bốt nắm trong tay lại cao hơn nhiều so với các quản sự khác, Sở Thiên này xác thực đã không đáng để lo, AB khẽ gật đầu, nói, mặc dù bây giờ tin tức tiếp theo vẫn chưa truyền về, nhưng có thể đoán được, việc Dumo lão tổ giết chết Sở Thiên đã là kết cục đã định, đám người nhao nhao gật đầu. Cường giả thần cảnh mạnh mẽ đến mức nào? Với việc cường giả thần cảnh ra tay, Sở Thiên không thể nào còn sống, AB tiếp tục nói, bây giờ Dumo lão tổ đã trở thành cường giả thần cảnh, về sau chỉ sợ sẽ không nghe lời chúng ta nữa, xem ra cần phải chèn ép gia tộc Dumo một chút, gia tộc Dumo có được thần cảnh, nhất định phải trở thành phụ thuộc trung thành cho chúng ta, để chúng ta sử dụng. Đám người nhao nhao đồng ý, tất cả mọi người không còn nghĩ đến Sở Thiên, trong mắt họ, bây giờ Sở Thiên đã là người chết. Gia tộc Dumo có được cường giả thần cảnh mới là uy hiếp lớn nhất của bọn họ. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là bàn bạc làm thế nào để gia tộc Dumo. AB còn chưa nói hết câu, điện thoại di động của ông ta bỗng nhiên rung lên. AB nhíu mày, lấy điện thoại di động ra xem. Sau khi xem xong tin nhắn, ông ta đột nhiên chấn động. Người của gia tộc Dumo toàn bộ chết hết, ngay cả Dumo lão tổ cũng bỏ mạng. Cái gì? Một đám quản sự của phòng đấu giá đại duy, cầm đầu là bốt, nghe được tin tức này đều chấn động trong nháy mắt và cảm thấy hoảng sợ. Dumo lão tổ đã là cường giả thần cảnh, vậy mà cũng bỏ mạng, ngay sau đó là cả gia tộc Dumo bị hủy diệt, là Sở Thiên gây ra. Bốt kinh dị hỏi. Tin tức không nói rõ là ai gây ra, AB nhíu mày sâu hơn. Vừa nói xong câu đó, điện thoại di động của ông ta lại nhận được một tin nhắn khác. Xem xong tin nhắn, sắc mặt AB ngưng trọng hẳn lên, xem ra, đúng là Sở Thiên gây ra. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của đám người, ông ta tiếp tục nói, phân bộ của chúng ta ở Mỹ Quốc hiện tại cũng bị hủy diệt, việc này chắc chắn là Sở Thiên gây ra. Sở Thiên đã có được thực lực thần cảnh, bốt và những người khác có chút kinh hãi. Dumo lão tổ dù sao cũng là cường giả thần cảnh, bây giờ đã chết, Sở Thiên tất nhiên cũng có thực lực thần cảnh, vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Sở Thiên đã chết trong tay Dumo lão tổ, hoàn toàn không ngờ rằng Dumo lão tổ lại chết trong tay Sở Thiên. Bây giờ Sở Thiên hủy phân bộ phòng đấu giá đại duy của chúng ta tại Mỹ Quốc, điều này cũng cho thấy hắn bắt đầu báo thù. Khuôn mặt AB trở nên ngưng trọng, nhìn về phía đám người đang ngồi và hỏi, chư vị có kế sách gì? Quản lý trưởng, ta cho rằng bao y, vị quản sự ngồi bên phải nghiêng đầu lên tiếng. Trong ban trị sự của phòng đấu giá đại duy, người có thể so kè với cự đầu quản sự bốt cũng chính là bao y. Bao y trầm ngâm một chút rồi mở miệng, chúng ta vẫn luôn đoán sai thực lực của Sở Thiên, bây giờ chúng ta biết hắn có thực lực thần cảnh, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sợ rằng sẽ lâm vào vũng bùn, cho nên, ta cho rằng nên chọn phương thức đàm phán hòa bình, cùng Sở Thiên hóa giải chuyện này. Nghe đến mấy câu này, AB nhíu mày sâu hơn, nhưng cũng không lập tức lên tiếng. Ta phản đối, cự đầu quản sự bốt lạnh giọng mở miệng, nói, bao y, đề nghị của ngươi là muốn để cho phòng đấu giá đại duy chúng ta chịu sỉ nhục lớn. Từ xưa đến nay đều là người khác cúi đầu trước phòng đấu giá đại duy chúng ta, khi nào chúng ta phải hạ mình trước người khác? Bốt, ngươi phải biết, Sở Thiên hiện tại đã có thực lực thần cảnh. Bao y dùng lý lẽ biện luận, nói, chúng ta nhiều lần đánh giá sai Sở Thiên, điều này cho thấy chúng ta không nhìn thấu Sở Thiên, tiếp tục đối đầu với một người không thể đoán trước như vậy là cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Hắn có thực lực thần cảnh thì sao? Bốt hoàn toàn khinh thường, nói, hắn có thể giết được Dumo lão tổ. Nhưng Dumo lão tổ cũng chỉ là cường giả thần cảnh mới tấn thăng, căn cơ không vững chắc, giết một cường giả thần cảnh căn cơ không vững chắc mà đã khiến chúng ta, phòng đấu giá đại duy, phải chùn bước, uy nghiêm của chúng ta ở đâu, về sau những thần cảnh còn lại chẳng phải đều có thể dẫm lên đầu chúng ta hay sao, cho nên, ta cho rằng, Bốc nhìn về phía AB rồi tiếp tục nói, Sở Thiên này, nhất định phải trừ khử, đây cũng là cơ hội để chúng ta lập uy, chấn nhiếp những thế lực khác có được thần cảnh. Nghe được sự phân tích này của hắn, những người còn lại đều khẽ gật đầu. Dù sao Đu Mô lão tổ chỉ là thần cảnh mới tấn thăng, căn cơ chưa vững chắc, việc Sở Thiên có thể đánh giết hắn không thể nói rằng Sở Thiên thực sự mạnh mẽ đến đáng sợ. Ngược lại, nếu bọn họ chém giết Sở Thiên có thực lực thần cảnh, vừa vặn có thể lập uy, để phòng đấu giá đại duy của họ càng có thêm sức uy hiếp. Sau khi trầm tư, AB cũng khẽ gật đầu, tán đồng thuyết pháp của Bốt, quản lý trưởng. Bao Y thấy AB có xu hướng đồng ý với quan điểm của Bốt, trong lòng lo lắng, cố gắng khuyên nhủ, Sở Thiên là một ẩn số, thực sự không nên tiếp tục đối đầu như vậy. Có câu nói, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Một khi phòng đấu giá đại duy chúng ta tổn thất to lớn trong việc đối đầu với Sở Thiên, địa vị của chúng ta trong ngành đấu giá rất có thể sẽ bị Trân Bảo Các đến từ Hoa Quốc thay thế. Đến lúc đó, Trân Bảo Các sẽ trở thành phòng đấu giá số 1. Trên thế giới phòng đấu giá, có hai thế lực lớn, một là Đại Duy phòng đấu giá, hai là Trân Bảo Các đến từ Hoa Quốc, phòng đấu giá lớn nhất. Dưới trướng Đại Duy, chính là Trân Bảo Các. Thực tế, thực lực của Trân Bảo Các không hề yếu so với Đại Duy, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ có điều, Trân Bảo Các lại đến từ Hoa Quốc, ra khỏi Hoa Quốc, Trân Bảo Các liền bị các thế lực khắp nơi chèn ép. Ngoài việc Đại Duy phòng đấu giá ở sau lưng ra sức, còn có đủ loại nguyên nhân từ chính phủ, khiến Trân Bảo Các bị Đại Duy phòng đấu giá gắt gao dẫm dưới chân. Trân Bảo Các sao? AB nghe Bao Y nhắc đến Trân Bảo Các, cười nhạt, không mấy để tâm, nói, Trân Bảo Các ở nước ngoài không lật nổi sóng đâu, không đáng lo. Quản lý trưởng, được rồi, ngươi không cần nói nữa. Bao Y thấy AB có vẻ mất kiên nhẫn, ngăn mình nói tiếp, trong lòng thở dài, đành phải im lặng. Bốt đối diện lộ vẻ đắc ý, dù trong ban trị sự, ngoài quản lý trưởng ra, hắn có quyền thế lớn nhất, nhưng Bao Y nắm quyền cũng không hề yếu hơn hắn, uy hiếp hắn rất lớn. Giờ Bao Y khiến AB không kiên nhẫn, sau này thế lực của Bao Y chắc chắn suy yếu, với hắn đúng là đại hảo sự. Giờ chúng ta bàn bạc việc đối phó Sở Thiên. AB nhìn mọi người ở đây, nói, vừa rồi Bao Y nói có lý, Sở Thiên đã có thực lực thần cảnh, điểm này chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối phó. Đám người gật đầu lia lịa. Họ không phải kẻ ngốc, biết Sở Thiên có thực lực thần cảnh, đương nhiên sẽ không khinh thị nữa. AB tiếp tục, ta nhận được tin tức, còn một điều chưa nói với chư vị, tin tức cho thấy, Đu Mô lão tổ ẩn tu hơn 40 năm không lộ diện, vì ông ta có được một kiện thủ trượng kỳ dị. Nếu ta đoán không sai, Đu Mô lão tổ thành thần cảnh cường giả, là nhờ lực lượng của thủ trượng kỳ dị này, thần vật có thể giúp võ giả tấn thăng thần cảnh. Nghe tin này, không chỉ Bốt và các quản sự ngạc nhiên, đến Bao Y cũng vô cùng kinh ngạc. Nếu tin này lan ra, e là sẽ khiến giới võ giả điên cuồng. Giờ Đu Mô lão tổ đã chết, món thủ trượng kỳ dị kia chắc chắn rơi vào tay Sở Thiên. AB nở nụ cười trên mặt, tiếp, đây là lý do vì sao chúng ta muốn đẩy Sở Thiên vào chỗ chết, ta nhất định phải có được thần vật này. Hai mắt Bốt và những người khác cùng lúc sáng lên, nếu Đại Duy phòng đấu giá có được món thần vật kia, chẳng khác nào có thêm mấy tôn thần cảnh cường giả, sau này ai dám trêu chọc nữa. Bốt, việc đối phó Sở Thiên, giao cho ngươi toàn quyền chủ trì. AB nhìn Bốt. Bốt mừng rỡ gật đầu. Còn Bao Y đối diện, trong lòng thở dài một tiếng, không hiểu sao cảm thấy, cứ đối đầu Sở Thiên thế này, Đại Duy phòng đấu giá sẽ đi đến diệt vong. Giờ phút này, Sở Thiên đã rời khỏi Mỹ Quốc. Công tử, sao chúng ta không đến thẳng tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá? Xe chạy trên đường, Hi Hi tò mò hỏi Sở Thiên ở ghế sau. Ngươi quên lời công tử từng nói rồi sao? Thần thần thay Sở Thiên trả lời Hi Hi. Công tử từng nói, khối tà ngọc kia là do công tử vô tình phát hiện, dựa theo phản ứng của thiên tâm ngọc ta cứ thế này men theo đường đi đến Đại Duy phòng đấu giá, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Sở Thiên khẽ gật đầu. Đây là lý do hắn không đến thẳng Đại Duy phòng đấu giá. Đại Duy phòng đấu giá không có ý nghĩa gì với hắn. Chuyện quan trọng là, trên đường đi qua, liệu có thứ gì khiến thiên tâm ngọc phản ứng, Hi Hi mới vỡ lẽ. Đúng lúc, điện thoại cô rung lên, có tin nhắn đến. Xem xong tin nhắn, Hi Hi báo cáo Sở Thiên, công tử, ta nhận được tin, ở cách chúng ta khoảng 300 km, các nhà khảo cổ học đào được di tích mới, vừa hay nằm trên đường đi của chúng ta, có muốn qua xem không ạ, đi xem sao? Sở Thiên gật đầu. Thần thần lái xe, lập tức hướng di tích Hi Hi nói đến. Sau 2 tiếng, xe đến một nơi cách di tích 10 cây số rồi dừng lại, vì di tích nằm trong dãy núi, xe không đi được, đành đi bộ, ba người xuống xe, hướng dãy núi tiến vào. Đây là dãy núi nguyên sinh, khắp nơi có thể thấy cây cổ thụ một người ôm không xuể. Tự nhiên, cũng không thiếu dã thú và độc trùng, song với Sở Thiên, Thần Thần và Hi Hi, chúng chẳng khác gì kiến. Ba người đi bộ hướng di tích ở giữa dãy núi nguyên sinh. Nhìn như đi bộ bình thường, kỳ thực là xúc địa thành thốn, một bước xa trăm thước. Khi còn cách di tích hai cây số, Sở Thiên không dùng xúc địa thành thốn nữa, mà đi bộ bình thường. Thần Thần và Hi Hi đi theo bên cạnh cũng vậy. Đúng lúc này, rừng cây phía trước truyền đến tiếng nháo động, rồi một nhóm 10 người từ trong rừng xông ra, Sở Thiên bình thản liếc nhìn những người kia. Người cầm đầu là cô gái tuổi chừng 20, người châu Á, người ngoài thấy, cô rất xinh đẹp, không kém gì Tiêu Tuyền hay Vicky, nhưng trong mắt Sở Thiên, đẹp hay không cũng như nhau. Sở Thiên liếc qua những tùy tùng của cô gái, đều là võ giả, trong đó, lão giả kia đã là tông sư viên mãn cảnh. Khi Sở Thiên nhìn cô gái, cô cũng kinh ngạc nhìn lại, song người đầu tiên cô thấy không phải Sở Thiên, mà là Thần Thần và Hi Hi bên cạnh, lại có người giống nhau như đúc, lại còn xinh đẹp đến động lòng người thế này, Thần Thần và Hi Hi quá mức thu hút, khiến người đồng giới như cô cũng phải kinh diễm, chưa từng gặp Thần Thần và Hi Hi, cô gái cho rằng, người có thể sánh ngang mình chỉ có Tiêu Tuyền của Tiêu gia kinh thành, hoặc Giang Hiểu Nguyệt Tân Tấn Thế gia Giang gia. Nhưng giờ, cô lại thấy, dù là cô, Tiêu Tuyền hay Giang Hiểu Nguyệt, đều kém Thần Thần và Hi Hi một chút, lúc này, Sở Thiên thu lại ánh mắt, hướng di tích mà đi. Thần Thần và Hi Hi ngoan ngoãn đi theo bên cạnh. Cô gái lúc này mới thấy Sở Thiên, và khi thấy Sở Thiên, mắt cô tràn ngập kinh ngạc, không phải vì bản thân Sở Thiên, mà là bộ đồ hắn mặc, vậy mà đều là từ Bella thủ công phường. Người như cô, sao lại không nhận ra quần áo, quần, giày Sở Thiên mặc đều là từ Bella thủ công phường danh tiếng lẫy lừng, xem ra hắn là công tử của một gia tộc đỉnh cấp nào đó. Nữ tử Tần Tuyệt Vũ kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Y phục của xưởng thủ công Bella, trên thế giới chỉ có 100 suất mua sắm, hoàn toàn có thể nói là biểu tượng thân phận. Sở Thiên một thân trang phục đều là từ xưởng thủ công Bella mà ra, khiến Tần Tuyệt Vũ lập tức ý thức được Sở Thiên lai lịch bất phàm. Bất quá, khi phát hiện Sở Thiên không phải là võ giả, chỉ là một người bình thường, nàng lại có chút phản cảm. Chỉ sợ lại là một gã hoa hoa công tử, mang theo mỹ nữ đi ra hoang dã du lịch, tìm kiếm kích thích trong mắt nàng, Sở Thiên đã bị gắn cho cái mác hoa hoa công tử. Phía trước đã bị phong tỏa, rất nguy hiểm, không phải là nơi các ngươi có thể đi. Tần Tuyệt Vũ thấy Sở Thiên đi về hướng di tích, xét thấy Sở Thiên cũng là người phương Đông, nàng nhắc nhở một câu rồi rời đi. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Tần Tuyệt Vũ rời đi, cùng Thần Thần Hi Hi đi về hướng di tích. Một lát sau, lối vào di tích xuất hiện ở phía trước. Lối vào di tích đã có đại lượng chiến sĩ chí quốc vũ trang đầy đủ đóng giữ. Phạm vi hai cây số quanh di tích đã bị phong tỏa hoàn toàn. Muốn thông qua hàng rào phong tỏa, cần giấy thông hành đặc thù, Tần Tuyệt Vũ vừa rồi đã dựa vào giấy thông hành tiến vào khu vực phong tỏa. Ngoài ra, còn có mấy đội cường giả ngoại quốc tiến vào khu vực phong tỏa trước Tần Tuyệt Vũ. Lúc này, Tần Tuyệt Vũ đã tiến vào khu vực phong tỏa, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức thấy Sở Thiên ở phía sau. Xem ra hắn coi lòng tốt nhắc nhở của ta vừa rồi thành lòng lang dạ thú, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tần Tuyệt Vũ lẩm bẩm, thu hồi ánh mắt. Nàng vừa rồi nhắc nhở Sở Thiên cũng là vì Sở Thiên là người phương Đông, Sở Thiên đã không lĩnh tình, nàng cũng không để ý nữa. Đại tiểu thư, lần này phải cẩn thận một chút. Người tiến vào di tích đều có cường giả đi theo, có mấy người còn mạnh hơn ta. Lão giả bên cạnh nhắc nhở. Tần Tuyệt Vũ khẽ gật đầu. Khi tiến vào đội ngũ di tích, nàng gặp được người của Đại Duy phòng đấu giá, còn có người của Quang Minh Điện. Còn lại cường giả, nàng không nhìn ra lai lịch. Trong lúc bọn họ tiến vào khu vực phong tỏa, Sở Thiên đã thi triển ẩn thân thuật. Hắn cùng Thần Thần Hi Hi đi tới liền biến mất. Ba người kia đâu, sao biến mất? Một đám chiến sĩ đóng ở lối vào kinh ngạc dụi mắt. Bọn họ vừa mới rõ ràng nhìn thấy một nam hai nữ từ đằng xa đi về phía bên này, nhưng đi tới vậy mà không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ chúng ta thấy U Linh? Một đám chiến sĩ lập tức rùng mình. Bọn họ không thể nào nhìn thấy Sở Thiên và Thần Thần Hi Hi đang ẩn thân. Họ đã từ bên cạnh bọn họ tiến vào khu vực phong tỏa. Công tử, ta cảm thấy có trận pháp chi lực rất yếu ớt. Thần Thần đang đi trong khu vực phong tỏa, thần sắc hơi động, nói với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói, thực sự vẫn còn tồn tại trận pháp chi lực. Có lẽ tồn tại hơn ngàn năm, trận pháp chi lực đã yếu ớt đi rất nhiều, cho nên mới khiến di tích hiện ra. Là người tu đạo thiết hạ. Thần thần hỏi. Sở Thiên gật đầu, nói, nơi này linh khí so với những nơi khác hơi nồng hơn một chút. Nơi này ngàn năm trước hẳn là một mắt linh khí, cho nên vị người tu đạo kia đã tu luyện ở đây, đáng tiếc, linh khí thế gian không ngừng mỏng manh, gần như khô kiệt. Vị người tu đạo kia cũng đành bỏ mình. Trong lúc nói chuyện, di tích đã xuất hiện ở phía trước. Toàn bộ di tích đều được bảo vệ bởi một tầng trận pháp chi lực đã vô cùng mỏng manh. Xuyên thấu qua lớp trận pháp chi lực mỏng manh, có thể nhìn thấy rõ ràng những kiến trúc đổ nát nằm rải rác trên di tích dựa lưng vào núi. Xem ra vị người tu đạo kia đã mở một tiểu môn phái ở đây. Sở Thiên thầm nhủ trong lòng, đi về phía di tích. Sư sư, ở phía trước, Tần Tuyệt Vũ và những người của thế lực khác đã đến trước cùng nhau vận chuyển lực lượng, thân hình khẽ động, trực tiếp phá vỡ lớp trận pháp chi lực mỏng manh, lao vào di tích. Sở Thiên không nhanh không chậm xuyên qua lớp trận pháp chi lực rỗng tuếch, đi vào di tích. Xem ra trong di tích đổ nát này không có gì có thể khiến Thiên Tâm Ngọc sinh ra phản ứng. Sở Thiên đi vào di tích, chắp tay thong thả đi lên núi. Đến tận sâu bên trong di tích, Thiên Tâm Ngọc đeo trên cổ hắn vẫn không có một tia phản ứng, khiến Sở Thiên có chút mất hứng. Trong lúc đi lên núi, trên sườn núi bỗng nhiên truyền đến một thanh âm mang theo vài phần ý cười. Tần Tuyệt Vũ, may mắn mà có các ngươi a, nếu không có các ngươi hiểu rõ về loại di tích này hơn chúng ta khó có thể phát hiện bảo bối. Giao bảo bối ra đây, ta sẽ không làm khó ngươi. Sở Thiên nhìn theo tiếng, chỉ thấy trên sườn núi, trước một kiến trúc đổ nát, giờ phút này đã có hơn 10 người vây quanh. Người nói chuyện là một nam tử ngoại quốc khoảng 30 mấy tuổi. Bên cạnh nam nhân ngoại quốc này là một lão giả, thực lực cũng đạt đến viên mãn cảnh tông sư. Đối diện nam tử, hình thành thế giằng co là Tần Tuyệt Vũ. Bơn, đại duy phòng đấu giá các ngươi muốn cướp đồ từ tay ta không dễ dàng như vậy đâu. Tần Tuyệt Vũ lạnh lùng nhìn đối diện nam tử nói. Trong lúc nàng nói chuyện, lão giả đứng bên cạnh nàng phát ra khí tức mạnh mẽ. Có thật không? Nam tử ngoại quốc bơn cười một tiếng. Thế rồi, hắn tức cao giọng nói, tiên sinh Sena, Tần Tuyệt Vũ đã tìm được bảo bối rồi. A, à, khả năng tìm bảo vật của Tần gia người Hoa quốc quả thực mạnh hơn chúng ta. Khi giọng nói của bơn vừa dứt, một tiếng cười vang lên. Sư, cùng lúc tiếng cười vang lên, mười mấy bóng người mang theo tiếng gió xé gió xuất hiện. Người của Quang Minh Điện. Sở Thiên đang đi trên núi thản nhiên nhìn mười mấy bóng người lao về phía Tần Tuyệt Vũ. Sở Thiên tự nhiên có thể nhận ra mười mấy bóng người này đến từ Quang Minh Điện. Sena của Quang Minh Điện. Cùng lúc đó, Tần Tuyệt Vũ nhìn thấy người dẫn đầu trong đám người lao về phía mình là một nam tử trung niên khoảng 50 tuổi, lập tức chấn động. Nàng lập tức nhận ra nam nhân trung niên, vốn nàng còn nắm chắc đối kháng một đoàn người của bơn, bây giờ lại thêm Sena của Quang Minh Điện. Nàng hoàn toàn không có nắm chắc bảo vệ bảo bối vừa tìm được. Đại tiểu thư, cô đi mau, tôi sẽ cản bọn họ lại. Lão giả bên cạnh Tần Tuyệt Vũ ngưng trọng nói, lực lượng nồng đậm trong nháy mắt lan tỏa, khiến khí lưu chung quanh trong nháy mắt lạnh thấu xương. Tần Tuyệt Vũ, các ngươi đi không được, bơn cười khẩy nhìn Tần Tuyệt Vũ, nói, ngoan ngoãn giao bảo bối các ngươi tìm được ra đây, nếu không, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Nam tử trung niên Sena mỉm cười nhìn về phía Tần Tuyệt Vũ. Nói, Tần tiểu thư, Hoa quốc các ngươi có câu nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thức thời thì giao đồ vật ra đi. Tần Tuyệt Vũ nghe Sena nói vậy, lòng như rớt xuống vực sâu. Giờ Sena và bơn liên thủ, lão giả Tần An bên cạnh nàng khó lòng chống đỡ. Đại tiểu thư, mau đi ông, lão giả Tần An bên cạnh Tần Tuyệt Vũ, dốc toàn lực vận chuyển sức mạnh đến cực hạn, kinh khí bành trướng khiến không khí xung quanh chấn động. Phía trước bọn họ, hình thành một bức tường khí gần như hữu hình. Ngu xuẩn, động thủ, bơn và Sena đồng loạt quát lạnh. Lão giả viên mãn cảnh tông sư bên cạnh bơn, bộc phát sức mạnh, bắn về phía Tần An. Cùng lúc đó, ông, Sena bộc phát lực lượng, ánh sáng chói mắt của Quang Minh chi lực hiện ra. Trên lưng hắn, tám cánh được tạo thành từ Quang Minh chi lực, như thật thể, xòe ra. Tần tiểu thư, ngươi thật không biết thời thế, Sena cười khẩy. Lao thẳng về phía Tần An. Quanh, ba luồng sức mạnh giao tranh, tạo nên tiếng nổ long trời lở đất. Lực lượng bắn tung tóe như thủy triều, càn quét xung quanh. Cây cối đổ gãy, văng về phía sau, cả không gian trở nên lạnh lẽo, công tử, chúng ta có nên xuất thủ, thần thần hi hi trên sơn đạo chứng kiến cảnh này, nhìn về phía Sở Thi. N không cần. Sở Thi. N thản nhiên đáp, thu hồi ánh mắt, bước lên đỉnh núi. Thần thần hi hi nghe lời, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Sở Thi. N bước lên đường núi. Vì cả ba đang ẩn mình, không ai có thể thấy họ. Công tử, trên đỉnh núi có gì sao? Hi hi ngước nhìn đỉnh núi, tò mò hỏi Sở Thi. N ngoài cây cối và tảng đá thấy bằng mắt thường, thần thần hi hi đã dùng thần thức dò xét, không phát hiện gì. Việc Sở Thi. N vẫn lên đỉnh núi khiến họ nghi hoặc và tò mò. Đến nơi các ngươi sẽ biết. Sở Thi. N cười nhẹ, bước lên đỉnh núi. Thần thần hi hi càng thêm tò mò. Cả ba làm ngơ trước trận chiến trên sườn núi. Quanh, trên sườn núi vọng lại tiếng nổ lớn, ba đại viên mãn cảnh tông sư giao chiến dữ dội, khiến ngọn núi rung chuyển. Âm thanh phát ra như sấm rền, vang vọng trên không trung. Lôi Bạo Quyền, khóe miệng đã rớm máu, Tần An đột nhiên hét lớn trong lòng. Một quyền chói lọi oanh ra, một quyền lẫn điện quang đánh về phía viên mãn cảnh tông sư và Sena. Viên mãn cảnh tông sư giật mình, biết đây là đòn mạnh nhất của Tần An, dốc toàn lực đáp trả. Quanh, hai cổ lực lượng đối kháng, tạo nên tầng khí lưu mây hình vòng đáng sợ trên bầu trời. Quang Minh thập tự kiếm, Sena hô lớn. Một thanh cự kiếm được tạo từ Quang Minh chi lực xuất hiện trong tay Sena, Quang Minh thập tự kiếm đồng thời chém về phía Tần An. Quanh, ba cổ lực lượng giao kích, hai đánh một, tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc. Năng lượng trào dâng trên không trung vô cùng lạnh lẽo, sưu, dù mạnh, Tần An vẫn không địch lại hai người Sena. Sau đợt tấn công này, ông phun ra một ngụm máu, rơi thẳng xuống từ không trung. Lão giả viên mãn cảnh tông sư cũng thổ huyết, bay ngược một đoạn rồi mới đứng vững. Khóe miệng Sena cũng rướm máu, nhưng chỉ bị thương nhẹ, bành, Tần An rơi xuống đất, bụi tung mù mịt. An lão, Tần Tuyệt Vũ vừa dẫn thủ hạ giao chiến với người của Bơn, cố gắng phá vòng vây, thấy Tần An ngã xuống, mặt biến sắc, biết rằng mình đã thua. Tần Tuyệt Vũ vung chưởng đẩy lui Bơn, chạy đến bên Tần An bị thương, đỡ ông dậy. Các võ giả Tần gia ra sức đẩy lui đối thủ, chạy tới, tạo thành vòng bảo vệ quanh Tần Tuyệt Vũ. An lão, ông thế nào? Tần Tuyệt Vũ đỡ Tần An, mặt tái mét hỏi. Đại tiểu thư, yên tâm, ta còn chưa chết. Tần An hít sâu, ổn định thân hình. Tần Tuyệt Vũ biết Tần An bị thương nặng. Nếu tiếp tục chiến đấu, dù có giúp nàng tìm được bảo bối rồi rời đi, Tần An cũng phải bỏ mạng. Tần Tuyệt Vũ, đưa đồ vật ra đi, Bơn đưa tay ngăn đám thủ hạ tấn công, mỉm cười tiến tới. Đây không phải Hoa Quốc, ngươi còn muốn mang đồ đi trên đất của chúng ta, thật là si tâm vọng tưởng. Tần tiểu thư, Sena từ từ hạ xuống từ không trung, tám cánh tạo thành từ quang minh chi lực đã cụp lại, đáp xuống đất. Hắn cười nhìn Tần Tuyệt Vũ, trân bảo cát của các ngươi tuy mạnh, nhưng đây không phải địa bàn của các ngươi, giao đồ vật ra, ta đảm bảo tha cho các ngươi, trân bảo cát của các ngươi, cùng quang minh điện của chúng ta, cũng xem như bạn bè, hừ, Tần An chắn trước Tần Tuyệt Vũ, lạnh lùng nhìn Sena, Sena, muốn có được bảo bối chúng ta tìm được, ngươi còn chưa đủ tư cách. Không khí sau lưng Tần An đột nhiên chấn động. Khí lưu quanh ông như ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Ngươi lại lựa chọn thiêu đốt tinh nguyên tinh lực. Sena nhíu mày khi thấy cảnh này. Hắn không ngờ Tần An lại chọn tự hủy, sức mạnh sinh ra khi đó khiến hắn cũng phải kiêng dè. Được, ta đồng ý các ngươi, Tần Tuyệt Vũ biết ý định của Tần An, bước ra, ta giao những gì chúng ta tìm được cho các ngươi. Đại tiểu thư An lão, ta không thể nhìn ông hy sinh. Tần Tuyệt Vũ ngắt lời Tần An, ném một ba lô xuống đất. Dù lòng không cam, nàng không thể nhìn Tần An, người luôn bảo vệ mình, hy sinh bản thân, Tần An thở dài trong lòng. Bảo bối bọn họ vất vả tìm được, cuối cùng lại phải dâng cho người khác, Sena tiên sinh, ngươi cứ giữ lấy, rời đi rồi hãy phân chia. Mắt Bơn sáng lên, muốn cướp chiếc ba lô Tần Tuyệt Vũ ném ra, nhưng hắn biết, Sena quá mạnh, cướp đoạt trước mặt hắn chỉ có đường chết. Yên tâm, ta sẽ không độc chiếm. Sena hài lòng cười, sai thủ hạ nhặt ba lô lên. Lúc này, ông trên đỉnh núi vọng xuống tiếng không gian chấn động, mọi người vô thức ngước nhìn, mắt ai nấy đều mở to, trên đỉnh núi xuất hiện một lớp sóng không gian. Sau khi một tầng lực lượng vô hình tan biến, đỉnh núi vốn trống không giờ đây hiện ra một tòa cung điện, sau đỉnh núi lại đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Khi nhìn thấy đỉnh núi vốn trống không, giờ phút này lại hiện ra một tòa cung điện hoàn chỉnh. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều sững sờ. Nhưng ngay giây sau, vút, Sena dẫn đầu lao về phía đỉnh núi. Những thủ hạ của hắn cũng phản ứng cực nhanh, lập tức theo sát phía sau, hướng về đỉnh núi mà đi. Bên trong tòa cung điện kia mới thật sự là nơi cất giấu bảo bối, Bơn cũng hồi phục tinh thần ngay tức khắc, cùng vị tông sư viên mãn cảnh bị thương kia, cùng đám thủ hạ, như tên bắn về phía đỉnh núi. Phúc phúc phúc, giờ khắc này, những cường giả còn lại ở các nơi trong di tích, đều cực tốc bắn về phía đỉnh núi. Tần Tuyệt Vũ cũng hồi phục tinh thần, biết rằng tòa cung điện đột ngột xuất hiện trên đỉnh núi mới là nơi cất giấu bảo bối thật sự. An lão, vết thương của ông thế nào? Tần Tuyệt Vũ nhìn Tần An đang bị thương không nhẹ bên cạnh, đưa cho ông một cái bình nhỏ. Đại tiểu thư, cô không cần lo lắng, chút thương tích này không đáng gì, chúng ta cũng đi xem thử. Tần An nhận lấy bình nhỏ, ăn viên thuốc bên trong, sắc mặt tái nhợt cùng khí tức suy yếu của ông lập tức khôi phục phần nào. Tần Tuyệt Vũ trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Dù các nàng không phải đối thủ của Sena và những người khác, nhưng đi xem thử cũng không sao. Lập tức, cả đám người hướng về cung điện trên đỉnh núi lao đi. Phúc phúc, bên trong cung điện trên đỉnh núi, từng bóng người với khí lưu quanh thân phun trào, như tên tiến vào đại điện rộng lớn. Các thế lực dường như kiên kỵ, đề phòng lẫn nhau, sau khi tiến vào đại điện liền giữ một khoảng cách. Ngay cả Sena và Bơn, những kẻ vừa còn hợp tác, giờ phút này cũng cố ý giữ khoảng cách. Nhưng lúc này, tất cả những người tiến vào đại điện đều kinh ngạc nhìn về phía trước đại điện. Lại có ba người so với tất cả bọn họ tiến vào đại điện trước một bước, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là, ba người này lại đều là người bình thường, ba người bình thường. Đừng nói những người khác, ngay cả Sena cũng kinh ngạc vô cùng, không ngờ trong di tích lại có ba người bình thường tiến vào. Là hắn, người cảm thấy kinh ngạc nhất không ai khác chính là Tần Tuyệt Vũ vừa mới đuổi tới đại điện. Nàng hoàn toàn không ngờ tới gã Hoa Hoa công tử mà nàng gặp trên đường trước đó lại tiến vào được bên trong di tích, hơn nữa còn là người đầu tiên tiến vào đại điện. Hắn đúng là không biết trời cao đất rộng, loại địa phương này cũng dám đến, hơn nữa còn là người đầu tiên, e rằng lành ít dữ nhiều. Tần Tuyệt Vũ thầm nghĩ trong lòng. Cung điện trên đỉnh núi trước đó được ẩn giấu bởi một tòa trận pháp vẫn còn hoạt động bình thường, ngay cả thần thần hi hi cũng không cảm ứng được, người ngoài đương nhiên càng không thể, dĩ nhiên, Sở Thiên thì có thể. Sau khi Sở Thiên phá vỡ trận pháp, thuật ẩn hình cũng tự động tiêu trừ, vì vậy mọi người mới có thể nhìn thấy hắn. Các ngươi lấy được gì trong tòa đại điện này, mau giao ra đây. Lúc này Bơn chuyển ánh mắt, hét lớn về phía Sở Thiên. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đồng loạt đổ dồn về phía Sở Thiên, trong ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ thèm thuồng. Sở Thiên là người đầu tiên tiến vào đại điện, rất có thể đã có được bảo bối. Người trẻ tuổi, đây không phải nơi ngươi nên đến. Giao đồ ra đây, ta đảm bảo các ngươi có thể an toàn rời đi, không ai dám giết các ngươi. Sena lên tiếng. Hắn cao cao tại thượng nhìn Sở Thiên, lời nói như ban ân cho hắn vậy. Khi nhìn thấy Sở Thiên, Tần Tuyệt Vũ đã ngờ tới Sena và Bơn sẽ bắt Sở Thiên giao ra bảo vật lấy được trong đại điện. Thấy lịch sử tái diễn, Tần Tuyệt Vũ nắm chặt nắm đấm. Trước đó, Sena và Bơn liên thủ cướp đi bảo bối mà nàng vất vả tìm được, và cuối cùng nàng không thể không nén giận. Nuốt xuống cục tức này, trong cung điện không có bảo vật nào đáng để ta cất giữ, nhưng đối với các ngươi, có lẽ có vài thứ có giá trị, tự mình đi tìm đi. Sở Thiên không thèm nhìn Sena và những người khác phía sau, nhìn về phía trước nhất của đại điện, bình thản nói. Ha ha, không biết điều, Bơn cười một tiếng, nhìn Sena, cười nói. Sena tiên sinh, hắn không coi lời ông ra gì, chẳng phải đang khiêu khích uy nghiêm của ông, tát vào mặt ông sao? Sắc mặt Sena lạnh xuống. Hắn tha cho một người bình thường như Sở Thiên đã là ân huệ lớn nhất, ai ngờ Sở Thiên dám đến khiêu khích uy nghiêm của hắn. Muốn chết, nhưng đúng lúc này, Sena chợt chú ý tới Sở Thiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phía trước nhất của đại điện, vô thức nhìn theo, lập tức giật mình. Đây là thấy phản ứng khác thường của hắn, Bơn và các cường giả của các thế lực lớn còn lại ở đây cũng vô thức nhìn theo ánh mắt Sena về phía trước nhất của đại điện, và cũng lập tức giật mình. Người đồng dạng nhìn về phía trước nhất của đại điện còn có Tần Tuyệt Vũ. Khi nhìn thấy sự vật ở phía trước nhất của đại điện, đôi mắt Tần Tuyệt Vũ ngơ ngác chậm rãi mở to, cả người đều rung động, chỉ thấy phía trước nhất của đại điện, một bộ xương khô khoác trên mình một chiếc trường sam đã mục nát, ngồi xếp bằng trên đài cao phía trước. Bộ xương khô này đã có niên đại rất xưa, chỉ còn lại khung xương, nhưng đây không phải là một bộ xương khô bình thường, bộ xương khô này ôn nhuận như ngọc, đã không còn là xương cốt thông thường, đặc biệt là trên bộ xương khô ôn nhuận như ngọc này còn hiện lên một tầng hào quang màu trắng nhạt, dù trải qua tuế nguyệt tang thương, đã sớm không còn huyết nhục, bộ xương khô vẫn duy trì nguyên tư thế tu luyện ban đầu, đây là hài cốt của người tu đạo, hơn nữa, trước khi chết, người tu đạo này có thực lực rất mạnh, xương cốt toàn thân đã tăng lên thành ngọc cốt. Tần Tuyệt Vũ nhận ra bộ xương khô trên đài cao phía trước đại điện, trong lòng chấn động vô cùng. Hài cốt của người tu đạo, các cường giả còn lại trong đại điện nghe được giọng nói của Tần Tuyệt Vũ cũng lập tức biết bộ xương khô kỳ lạ này lại chính là xương khô của người tu đạo. Ánh mắt của tất cả mọi người tỏa sáng rực rỡ, tràn ngập vẻ thèm thuồng và tham lam. Hài cốt của người tu đạo, hơn nữa còn là hài cốt của người tu đạo mạnh mẽ, hoàn hảo không chút tổn hại, dùng lực lượng của bộ hài cốt này đủ để bồi dưỡng ra một tôn cường giả thần cảnh. Không chỉ có vậy, loại hài cốt này hoàn toàn là pháp bảo uy lực mạnh mẽ trời sinh. Một bộ hài cốt hoàn hảo không chút tổn hại có thể chế tác ra vô số món pháp bảo, sợ rằng chúng ta không cách nào sử dụng nó làm pháp bảo, dùng nó làm vũ khí cũng là thần binh trời sinh. Mọi người ở đây đều kích động vạn phần, vẻ tham lam trong ánh mắt càng đậm. Bây giờ, trừ người của Quang Minh Điện chúng ta, tất cả lập tức cút khỏi đại điện, nếu không, giết không tha. Lúc này Sena cất cao giọng hét lớn, như sấm rền vang vọng trong đại điện. Tất cả mọi người, lập tức cút ra khỏi đại điện. Giọng của Sena vang vọng như sấm rền trong đại điện, một áp lực vô hình cường đại lan tỏa khắp nơi như thủy triều. Hừ, Sena, ngươi mạnh thì có mạnh, nhưng đừng quên ngươi chỉ có một người, chúng ta liên thủ lại, ngươi sẽ chẳng được gì. Sena, làm người không cần tuyệt tình như vậy, ngươi không thể một mình chiếm đoạt. Những cường giả từ khắp các thế lực trong đại điện đồng loạt tung ra sức mạnh, đối đầu gay gắt với Sena. Trong các thế lực này đều có những tông sư viên mãn cảnh trấn giữ. Đúng vậy, Sena tiên sinh, yêu cầu này của ngài có hơi quá đáng. Bơn lại chẳng hề sợ hãi Sena, cười nói. Vừa nãy trên sườn núi, đôi bên còn hợp tác chặt chẽ, giờ lại đã đối đầu nhau rồi. Đã các ngươi không chịu rời đi, vậy thì đừng hòng rời đi nữa. Sena thản nhiên nói. Vừa nói, hắn lấy ra một vật. Vật này to bằng bàn tay, đỏ tươi như máu, huyết tế thần ngọc. Tần Tuyệt Vũ thấy vật phẩm Sena lấy ra, sắc mặt biến đổi hẳn. Nàng biết vật phẩm Sena lấy ra là gì, đây là một loại thần ngọc được tẩm bổ bằng tinh nguyên và tinh lực của người mạnh mẽ, sức mạnh đó ít nhất phải từ tông sư tiểu thành cảnh trở lên. Để nuôi dưỡng ra một khối thần ngọc như vậy, cái giá phải trả là không thể tưởng tượng được, mà tác dụng của huyết tế thần ngọc là để thần hồn ký thác vào bên trong. Một thần ngọc cần hao phí tinh nguyên tinh lực của vô số cường giả như vậy, đương nhiên không thể cho thần hồn tầm thường sử dụng. Thần hồn ký thác vào trong đó, chắc chắn là thần hồn của thần cảnh. Sena vậy mà mang cả huyết tế thần ngọc đến đây. Tần Tuyệt Vũ vô cùng kinh ngạc. Sena tiên sinh, thật không may, ta cũng mang theo một thứ giống như của ngài đây. Bơn cười cười, hời hợt lấy ra một khối huyết tế thần ngọc. Tần Tuyệt Vũ lại một lần nữa chấn động. Bơn vậy mà cũng mang theo một khối huyết tế thần ngọc. Điều này có nghĩa là có hai cường giả thần cảnh sắp hiện thân, thảo nào ngươi lại không chút sợ hãi. Sena thấy Bơn cũng lấy ra huyết tế thần ngọc, lập tức nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Nếu không có chuẩn bị, làm sao ta dám hợp tác với Sena tiên sinh trước đó chứ? Bơn cười nói. Hắn vừa dứt lời, một giọng nói nhàn nhạt khác vang lên. Hai vị đã lấy ra át chủ bài, vậy ta cũng không thể giấu giếm nữa. Cùng lúc tiếng nói vang lên, một người đàn ông trung niên ngoại quốc cao lớn bước ra từ một thế lực vô cùng kín đáo. Trong tay hắn, lại cũng có một khối huyết tế thần ngọc đỏ tươi như máu, hắn vậy mà cũng có huyết tế thần ngọc, nụ cười trên mặt Bơn biến mất, kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên bước tới. Trên thế giới này, đừng nói là các thế lực khác có huyết tế thần ngọc, ngay cả việc biết đến huyết tế thần ngọc thôi cũng đã là vô cùng hiếm hoi. Trong đại điện, ngoại trừ Tần Tuyệt Vũ đến từ Trân Bảo Các ra, biết huyết tế thần ngọc trong tay bọn họ là cái gì, còn lại những người của các thế lực khác căn bản không biết bọn họ lấy ra thứ gì. Người của huyết tộc, đồng tử của Sena co rút lại ngay tức khắc. Nhìn ánh mắt của người đàn ông trung niên, tràn đầy sát ý như thể là kẻ địch trời sinh. Huyết tộc và Quang Minh Điện, từ xưa đến nay đã là kẻ địch. An lão, mau rời khỏi đây. Tần Tuyệt Vũ nhìn thấy cường giả huyết tộc cũng lấy ra huyết tế thần ngọc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiện tại đã rõ ràng là có ba tôn thần cảnh sắp giáng lâm. Chuyện này không phải là chuyện các nàng có thể tham dự, ở lại đây chỉ có con đường chết. Tần Tuyệt Vũ không chút do dự, trong nháy mắt lao đi như tên bắn, rời khỏi đại điện. Tần An và các cường giả Tần gia khác vội vàng theo sát phía sau, rời khỏi đại điện. Người của Trân Bảo Các, sao đột nhiên rời đi? Những người còn lại của các thế lực trong đại điện thấy Tần Tuyệt Vũ đột nhiên dẫn người rời đi, kinh ngạc không thôi. Không ai hiểu vì sao Tần Tuyệt Vũ lại muốn rời đi. Nhưng một giây sau, bọn họ đã hiểu. Cung thỉnh thần tôn giáng lâm, lúc này, Sena và Bơn, cùng với người đàn ông trung niên của huyết tộc đồng thời cất tiếng. Lập tức, cả ba người đều lộ vẻ thành kính vô cùng, sức mạnh của họ rót vào huyết tế thần ngọc trong tay, huyết tế thần ngọc lập tức phát ra ánh sáng như máu. Ông, ba luồng dao động không gian kinh hoàng đột ngột sinh ra. Sau đó, một sức mạnh vô hình tuôn ra từ bên trong huyết tế thần ngọc, nguyên khí trong không gian trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, và trong sự hỗn loạn của nguyên khí, ba bóng người khổng lồ hiện ra. Ông, ngay khi những bóng người xuất hiện, không khí trong toàn bộ đại điện rung chuyển dữ dội. Áp lực khủng khiếp như ba ngọn núi lớn đè xuống, khiến các cường giả của các thế lực lớn ở đây phun máu ngay lập tức. Đây là thần hồn của thần cảnh, chạy mau, các cường giả của các thế lực lớn lúc này mới biết được ba người Sena đã lấy ra thứ gì, và cũng mới biết được vì sao Tần Tuyệt Vũ vừa nãy lại vội vàng rời đi. Một đám cường giả trong nháy mắt kinh hãi, muốn thoát khỏi đại điện, nhưng, đã muộn, ba tôn thần hồn thần cảnh hiện thân như những người khổng lồ, quan sát đám cường giả đang chạy trốn, như đang nhìn lũ kiến bé nhỏ, tùy tiện vung tay. Bồng bồng, sức mạnh của thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đổ dồn về phía những cường giả đang chạy trốn. Dù là tông sư viên mãn cảnh, dưới một đòn của ba vị thần tôn này cũng bị mất mạng ngay tại chỗ, bị ném bay ra khỏi đại điện. Bồng, ngay cả Tần Tuyệt Vũ, người đã rời khỏi đại điện từ trước đó, cũng bị ba vị thần cảnh sử dụng thiên địa nguyên khí đánh trúng, hộc máu và bị ném ra ngoài. Thần cảnh, ba tôn thần cảnh, Tần Tuyệt Vũ phun máu khi đang bay giữa không trung, sắc mặt tái mét như tờ giấy, quay đầu nhìn về phía đại điện. Nếu vừa rồi nàng không quyết định rời đi trước, e rằng giờ đã chết. Trong lúc nàng kinh hãi nhìn về phía đại điện, bên trong đại điện. Hửm! Vẫn còn người sống. Sena, Bơn và người đàn ông trung niên huyết tộc cùng kinh ngạc nhìn về phía trước đại điện. Ở đó, vẫn còn một nam hai nữ còn sống. Nếu không nhìn thấy Sở Thiên cùng Thần Thần và Hi Hi còn sống, họ đã quên rằng trong đại điện còn có ba người bình thường này tồn tại, ba người bình thường. Ba tôn thần hồn thần cảnh, vốn đang cảnh giác lẫn nhau ngay khi xuất hiện, giờ phút này nghe được tiếng của Sena, vô ý thức nhìn lại, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt họ, Sở Thiên cùng Thần Thần và Hi Hi dường như không biết chuyện gì đang xảy ra, đứng trước đại điện, quay lưng về phía họ, nhìn bộ xương khô kia. Điều khiến ba tôn thần cảnh kinh ngạc là, khí tức của ba người này chỉ là người bình thường. Nếu không nghe thấy tiếng của Sena, họ đã không để ý đến sự tồn tại của ba người này rồi. Sở Thiên vẫn chưa hồi phục thân, tĩnh lặng nhìn bộ xương khô trên đài cao phía trước, bình thản nói với ba tôn thần hồn thần cảnh phía sau, các ngươi vừa rồi không nên ra tay, đã quấy rầy thần hồn của người đã mất. Chỉ là lũ kiến hôi nhỏ bé, lại dám tùy tiện lên tiếng chỉ trích chúng ta có nên động thủ hay không. Đối với những lời ẩn ý của Sở Thiên, ba vị thần cảnh thần hồn hoàn toàn không để vào mắt, nhưng việc Sở Thiên dám chỉ trích bọn chúng khiến cả ba tức giận tím mặt. Đặc biệt là, Sở Thiên lại còn quay lưng về phía bọn chúng mà nói, đây rõ ràng là một sự coi thường. Ba vị thần cảnh thần hồn to lớn như cự nhân quan sát Sở Thiên, trong mắt bọn chúng, Sở Thiên chỉ là một con kiến nhỏ bé, có thể bị nghiền chết dưới một bước chân, vậy mà lại dám xúc phạm uy nghiêm của bọn chúng. Ha ha, đồ vật không biết sống chết. Bân thấy Sở Thiên nói năng ngông cuồng như vậy, chế nhạo cười khẩy. Người trẻ tuổi, trước đó ta đã rộng lượng cho ngươi giao ra bảo vật, bình yên rời đi, ngươi lại chọn con đường chết, bây giờ còn dám mạo phạm thần tôn, ngươi chết cũng đáng đời. Sena cười nhạt nói. Kiến hôi nhỏ bé, chết đi, dám xúc phạm uy nghiêm của thần cảnh, chỉ có một con đường chết, không có thần cảnh nào dung túng điều này. Ba vị thần cảnh đồng thời khẽ động thần hồn, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn trong không gian, trong nháy mắt như ba bàn tay thần giáng xuống, đánh thẳng vào đầu Sở Thiên. Sở Thiên vẫn thản nhiên, bình tĩnh nhìn về phía bộ xương khô phía trước, ngay lúc đó, đột nhiên, ông, không gian đột nhiên rung động một cách kỳ lạ, có thể thấy bằng mắt thường. Một loại dao động không gian như gợn sóng lan tỏa từ bộ xương khô, trong nháy mắt lan rộng khắp đại điện, rồi tràn ra bên ngoài. Khi dao động kỳ lạ xuất hiện, thiên địa nguyên khí đang lao về phía Sở Thiên lập tức trì trệ. Hử, bộ xương khô này còn sống, ba vị thần cảnh thần hồn nhíu mày, ánh mắt đột nhiên rời khỏi Sở Thiên, nhìn về phía bộ xương khô ở vị trí trước nhất trong đại điện. Ô, lúc này, không khí phát ra âm thanh khí lưu rõ ràng có thể nghe thấy. Ngay lập tức, mọi người nhìn thấy. Từ ngực của đám cường giả vừa bị ba vị thần cảnh tiêu diệt, ánh hào quang tinh nguyên tinh lực hiện ra, trực tiếp tách khỏi thân thể, như những luồng khí màu đỏ, đổ dồn về phía bộ xương khô. Thần hồn của hắn vẫn còn, hắn muốn tỉnh lại. Ba vị thần cảnh chấn động mạnh, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Hơn 10 vị cường giả tinh nguyên tinh lực đều dồn về phía bộ xương khô vốn ôn nhuận như ngọc, khi tinh nguyên tinh lực tràn vào, lập tức như phủ đầy tơ máu, sinh sôi trên toàn bộ xương khô. Sau đó, một tầng hào quang tinh lực mỏng manh lan tỏa từ bộ xương khô, bao bọc lấy toàn bộ xương khô. Nhìn như xương khô mọc da máu vậy, hai hốc mắt vốn trống rỗng giờ phút này bốc lên hai đốm bạch quang, hắn tỉnh lại, ba vị thần cảnh trong nháy mắt như lâm đại địch. Đây chính là thần hồn của người tu đạo, dù đã chết vô số năm tháng, thần hồn còn sót lại cũng vô cùng đáng sợ. Xương khô tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn người, không ai khác, chính là Sở Thiên. Khi nhìn thấy Sở Thiên, hai đốm bạch quang trong hốc mắt hắn đột nhiên rung động. Nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường, các ngươi dám xâm nhập nơi ta thanh tu. Người xương khô ánh mắt rời khỏi Sở Thiên, chậm rãi đứng lên, tiếng xương cốt di chuyển khe khẽ vang lên. Đây chính là thần hồn của người tu đạo. Giờ khắc này, Sena và Bơn cùng nhau run rẩy. Loại uy áp vô hình lan tỏa từ trong cơ thể xương khô thật đáng sợ, phản phất không khí trở nên ngưng trệ, khiến người khó thở. Đặc biệt là, thân hình xương khô rõ ràng không cao lớn, nhưng trong mắt Sena và những người khác, lại như nhìn thấy một vị thần linh, vô cùng hùng vĩ và kiếp sợ, dù là ba vị thần cảnh, giờ phút này cũng hãi hùng khiếp vía. Hai vị, chúng ta nên gác lại những mâu thuẫn, liên thủ đối phó hắn, nếu không ai trong chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vị thần cảnh thần hồn của Quang Minh Điện ngưng trọng nói. Thần cảnh huyết tộc và thần cảnh của Đại Duy phòng đấu giá đồng thời gật đầu. Xuất thủ, ba vị thần cảnh trong nháy mắt liên thủ. Trong chớp mắt, thiên địa nguyên khí như thủy triều mãnh liệt lao về phía người xương khô. Cả mái vòm cung điện trong nháy mắt bị nguyên khí khủng bố hóa thành tro bụi. Bồng bồng bồng, Sena và Bơn bị chấn động bay ngược ra ngoài. Nguyên khí kinh khủng đánh thẳng vào người xương khô. Người xương khô giơ tay lên, bàn tay không chút huyết nhục phía trước lập tức khiến thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, tạo thành một bức tường vô hình, chặn lại lực lượng oanh kích của ba vị thần cảnh. Oanh, cả ngọn núi đều rung chuyển. Đại điện càng sụp đổ ầm ầm. Hai vị, thần hồn hắn hiện tại không mạnh, mau chóng giải quyết hắn. Thần cảnh Quang Minh Điện thấy người xương khô chặn được đòn liên thủ của bọn chúng, không những không chấn động mà ngược lại vui mừng. Thần cảnh huyết tộc và thần cảnh của Đại Duy phòng đấu giá cũng hai mắt sáng rực. Đây chính là thần hồn của người tu đạo, nếu còn mạnh thì bọn chúng đã bị giết dễ như trở bàn tay. Dù là thần cảnh, trước mặt người tu đạo cũng không chịu nổi một kích, nhưng hiện tại, thần hồn của người tu đạo này chỉ có thể ngăn cản bọn chúng công kích, đến làm bọn chúng bị thương cũng không làm được. Điều này cho thấy thần hồn của người tu đạo đã trở nên vô cùng suy yếu trong dòng chảy của thời gian. Quang Minh Thánh Kiếm, thần cảnh Quang Minh Điện hét lớn một tiếng. Hai tay đột nhiên chấp lại, thiên địa quang minh nguyên khí trong nháy mắt cuồn cuộn, thuần túy quang minh nguyên khí hợp thành một thanh cự kiếm sáng chói, trực tiếp bổ về phía người khô lâu trong tiếng hét lớn của thần cảnh Quang Minh Điện. Ầm ầm, tiếng nổ lớn kinh khủng tràn ngập không gian. Dù là người xương khô có thần hồn của người tu đạo, toàn thân xương cốt đều rung lên. Đây chính là Quang Minh Thánh Kiếm do thần cảnh thi triển. Sena đã lui đến nơi xa, thấy cảnh này, thần sắc tràn đầy vẻ khát khao. Quang Minh Thánh Kiếm, chỉ có thần cảnh Quang Minh Điện của bọn họ mới thi triển được. Hoàn toàn không thể so sánh với Quang Minh Thập Tự Kiếm mà hắn thi triển, Hắc Ám Chi Mâu, thần cảnh huyết tộc đồng thời quát lớn một tiếng, tiếng hét vang lên, mọi người thấy thiên địa nguyên khí đột nhiên hiện ra hắc ám khí tức, hóa thành một con mắt hắc ám to lớn đáng sợ, đánh thẳng vào người xương khô. Quanh trong tiếng động trời long đất lở, toàn thân người xương khô rung lên, một tay khác nâng lên, dẫn động thiên địa nguyên khí, khó khăn lắm ngăn cản sự hợp kích cường đại của hai vị thần cảnh. Xem ra hắn thực sự rất suy yếu, ngươi cũng chịu đựng một kích của ta đi, thần cảnh của Đại Duy phòng đấu giá cười lớn, hai tay biến đổi, đột nhiên đẩy về phía trước. Lập tức, thiên địa nguyên khí trở nên đặc quánh như vật chất, ầm ầm đánh về phía người xương khô. Một kích này không hề kém cạnh thần cảnh Quang Minh Điện và thần cảnh huyết tộc. Khi thần cảnh của Đại Duy phòng đấu giá tung ra một kích cường đại này, người xương khô khó khăn lắm ngăn cản sự hợp kích của thần cảnh Quang Minh Điện và thần cảnh huyết tộc, cơ thể đột nhiên rung lên. Đăng, người xương khô khó khăn lui về phía sau một bước này trực tiếp dẫm lên mặt đất cứng rắn khiến nó nứt toát. Lùi lại ba bước, người xương khô mới khó khăn lắm ổn định thân hình, tốt, hắn cầm cự không được bao lâu, ba vị thần cảnh thấy cảnh này lập tức lộ ra nụ cười. Hai vị, sau khi tiêu diệt thần hồn hắn, toàn thân xương cốt hắn, ba chúng ta chia đều, thế nào? Thần cảnh của Đại Duy phòng đấu giá cười nói, đương nhiên, để tỏ lòng Đại Duy phòng đấu giá kính trọng Quang Minh Điện và huyết tộc, hai vị chọn trước xương cốt của hắn, thấy sao, tốt. Thần cảnh Quang Minh Điện và thần cảnh huyết tộc gật đầu đồng ý đề nghị này. Sena và Bơn trong nháy mắt phấn khích, thần hồn còn sót lại của người tu đạo quá yếu ớt, hoàn toàn không phải đối thủ của ba vị thần cảnh. Sau khi tiêu diệt thần hồn người tu đạo, ngọc cốt còn lại thuộc về bọn chúng. Ngọc cốt của người tu đạo là trời sinh pháp bảo. Giờ phút này, người xương khô bị hợp kích mạnh mẽ của ba vị thần cảnh, toàn thân chấn động, phát ra âm thanh xương cốt ken két, phản phất sắp không chống đỡ nổi. Hai mắt hiện ra bạch mang đã nhạt hơn trước đó mấy phần, phản phất thần hồn sắp bị tiêu diệt. Hắn đột nhiên nhìn về phía một hướng trong đại điện, phát ra âm thanh yếu ớt. Đạo hữu, xin người giúp ta một tay. Sena và Bơn cùng những người khác thấy người xương khô hướng về một hướng cầu cứu, đồng loạt nhìn theo. Khi thấy Sở Thiên, ai nấy đều kinh hãi, hắn vậy mà còn chưa chết. Hơn nữa, trên người một chút thương tích cũng không có. Mắt Sena và những người khác mở to, tràn đầy kinh hãi. Ngay cả ba vị thần cảnh đang giao chiến với người xương khô, giờ phút này cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, khó tin. Trong cảm nhận của bọn hắn, Sở Thiên chỉ là người bình thường, bọn hắn vốn coi Sở Thiên như không khí, bây giờ, giữa lúc bọn hắn và người xương khô giao chiến, trong lực lượng đáng sợ như vậy, Sở Thiên không những không chết mà còn hoàn hảo không tổn hao gì, đến cả bọn họ là thần cảnh cũng có chút không dám tin. Đạo hữu, thần cảnh của Quang Minh Điện chợt chú ý tới cách người xương khô xưng hô với Sở Thiên, kinh ngạc nói, lẽ nào, hắn là người tu đạo, thần cảnh của huyết tộc và thần cảnh của Đại Duy phòng đấu giá cũng ý thức được điều này. Cả hai đều lộ vẻ kinh nghi. Đạo hữu, ta đã chết gần ngàn năm, bây giờ chỉ còn lại thần hồn yếu ớt tàn tồn. Người xương khô toàn thân rung động, khổ sở chống đỡ ba tôn thần cảnh hợp kích, khẩn khoản nhìn Sở Thiên, nói, bây giờ, đã thân tử đạo tiêu, vẫn còn phải chịu sự khi nhục này, bị những người này ma diệt tàn hồn, cuối cùng còn muốn xẻ giải ngọc cốt ta, đây là nỗi khuất nhục lớn lao của người tu đạo chúng ta. Ầm ầm, trong khi hắn nói, âm thanh giao chiến giữa hắn và ba vị thần cảnh vang vọng cả không gian. Toàn thân người xương khô phát ra tiếng xương cốt kêu răng rắc, như thể muốn tan rã, ánh sáng trắng trong hốc mắt càng thêm yếu ớt. Người xương khô khổ sở chống đỡ, hướng Sở Thiên tiếp lời. Đạo hữu, chúng ta vô duyên phi thăng lên giới đã là bi ai của đời người, nay sau khi chết còn phải bị ma diệt thần hồn, ngọc cốt bị chia cắt. Đối với một người tu đạo mà nói, đây là nỗi bi ai còn lớn hơn. Đạo hữu, ta khẩn cầu ngươi, giúp ta một chút sức lực, đạo hữu chỉ cần cho ta mượn một chút linh khí là được, không cần đạo hữu xuất thủ. Hắn khẩn cầu nhìn Sở Thiên, lời nói tràn ngập nỗi bi ai lớn lao của người tu đạo. Sở Thiên bình thản nhìn người xương khô, cuối cùng khẽ gật đầu. Linh khí trắng xóa từ trong cơ thể Sở Thiên lan tỏa, tuôn về phía người xương khô. Đây là loại lực lượng gì? Khi thấy lực lượng của Sở Thiên xuất hiện, thần cảnh Quang Minh Điện, thần cảnh huyết tộc, thần cảnh Đại Duy phòng đấu giá, đồng thời chấn động mạnh, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi. Bọn hắn không nhận ra lực lượng của Sở Thiên, nhưng khi lực lượng của Sở Thiên xuất hiện, bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy nguyên khí thiên địa trước loại lực lượng này của Sở Thiên lại có một loại cảm giác yếu ớt. Nguyên khí thiên địa mà thế gian cho là lực lượng mạnh nhất, vậy mà kém xa lực lượng mà Sở Thiên đang thể hiện. Sena và Bơn càng thêm kinh hãi, đây là loại lực lượng gì? Vì sao loại lực lượng này khiến ta tim đập nhanh vô cùng, lại khiến ta khát vọng tột độ, tựa như mỗi tế bào trong cơ thể ta đều khát vọng có được loại lực lượng này. Sena và Bơn không thể tin được, thế gian lại có loại lực lượng vừa đáng sợ lại cực kỳ muốn có được như vậy. Dù là cường giả huyết tộc ở đây cũng có cảm giác tương tự. Ông, giờ phút này, không gian bỗng nhiên truyền đến ba động kỳ dị, chỉ thấy, sau khi người xương khô có được linh khí của Sở Thiên, dường như xảy ra lột xác, tinh nguyên tinh lực hấp thu từ những cường giả trước đó đều tan biến, hoàn toàn được linh khí thay thế. Người xương khô có linh khí, toàn thân ngọc cốt tỏa hào quang, càng thêm thần dị, trong nháy mắt như đổi thành người khác, dưới ánh hào quang lượn lờ của toàn thân ngọc cốt, trong mắt Sena và những người khác, tựa như chân thần hiển thế. Ngay cả ba vị thần cảnh giờ phút này cũng cảm nhận được biến hóa đáng sợ của người xương khô, như thấy được thần linh, nhất là uy áp mà người xương khô tỏa ra giờ phút này, mạnh hơn trước đó gấp mười mấy lần, khiến bọn họ đều dâng lên một loại cảm giác không có sức chống cự, không tốt, hắn đã khôi phục thực lực của người tu đạo. Đi mau, thần cảnh Quang Minh Điện, thần cảnh huyết tộc, thần cảnh Đại Duy phòng đấu giá, không thể tin được lực lượng của Sở Thiên lại đáng sợ đến thế, vậy mà có thể khiến người xương khô khôi phục thực lực. Dù người xương khô không khôi phục toàn bộ thực lực, cũng không phải thứ bọn hắn có thể chiến thắng. Ba vị thần cảnh vừa rồi còn không ai bì kịp, giờ phút này lại vô cùng hoảng sợ. Ba người vốn là trạng thái thần hồn, trong nháy mắt hóa thành ba luồng khói xanh, trốn về phương xa. Ba con sâu kiến các ngươi, lại dám lỗ mãng trước mặt bản tôn, chết! Người xương khô như thần linh cao cao tại thượng, coi thường nhìn ba vị thần cảnh đang bỏ chạy. Bang! Khi âm thanh của người xương khô vang lên, một thanh kiếm từ dưới chân người xương khô phá đất mà lên. Dưới một chỉ của người xương khô, như lưu quang bắn về phía thần hồn thần cảnh đang đào tẩu. Thượng thần, tha mạng, vô luận là thần cảnh Đại Duy phòng đấu giá, hay thần cảnh Quang Minh Điện, hoặc thần cảnh huyết tộc, trước đó còn muốn ma diệt thần hồn của người xương khô, chia cắt ngọc cốt của người xương khô, giờ phút này lại sợ hãi tới cực điểm cầu xin tha thứ. Trước phi kiếm của người tu đạo, bọn hắn đến cả cơ hội đào tẩu thần hồn cũng không có. Hưu, phi kiếm của người xương khô không hề dừng lại, trực tiếp chém giết thần hồn của ba vị thần cảnh, thần tôn chết. Nhìn cảnh này, Sena và Bơn đều tái mét mặt, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Ba vị thần cảnh vừa nãy còn vô cùng cường đại, giờ phút này lại toàn bộ chết, đây chính là lực lượng của người tu đạo. Sena và Bơn cùng nhau cứng đờ cổ, nhìn về phía người xương khô như thần linh kia. Trong thần sắc mỗi người đều hiện rõ nỗi sợ hãi khó tả, ha ha ha, người xương khô giờ phút này ngửa mặt lên trời cười lớn. Sóng âm truyền khắp chân trời, khiến tầng mây trên bầu trời tan ra. Trăm ngàn năm a, chúng ta chờ đợi giờ khắc này trăm ngàn năm, nay ngày rốt cục chờ được, người xương khô nhìn lên trời thét dài. Phản phất mọi cảm xúc bị đè nén suốt trăm ngàn năm đều trút ra trong khoảnh khắc. Khi tiếng gào ngừng lại, người xương khô nhìn về phía Sở Thiên, ánh sáng trắng trong mắt bùng lên, phản phất ngọn lửa vô cùng hưng phấn, hắn chậm rãi cười nói, đạo hữu, thật đa tạ ngươi tương trợ a. Khi hắn nói, ngón tay hắn chỉ ra. Hưu, thanh phi kiếm vừa chém giết ba vị thần cảnh, tản ra kiếm mang sắc bén thấu xương đáng sợ, trong nháy mắt bắn về phía Sở Thiên. Người xương khô lại muốn giết hắn, thấy cảnh này, Sena và Bơn vốn còn đang sợ hãi, giờ phút này mở to mắt, đến cả bọn họ cũng cảm thấy không thể tin được, Sở Thiên vừa rồi rõ ràng đã giúp người xương khô, bây giờ lại quay đầu giết Sở Thiên. Đối với thanh phi kiếm sắc bén băng hàn từ phía sau đánh tới, Sở Thiên thờ ơ, ánh mắt bình thản nhìn người xương khô, chậm rãi nói ra, ngươi không nên đưa ra lựa chọn như vậy. Ta không nên làm ra lựa chọn như vậy sao? Người khô xương cười gằn nhìn Sở Thiên, hoàn toàn không còn bộ dáng đau khổ cầu xin Sở Thiên giúp đỡ trước đó, nói, ngươi có biết, hàng trăm ngàn năm qua, ta đã sống như thế nào, loại tuyệt vọng đó, ngươi căn bản không thể trải nghiệm, nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như ta thôi. Trong khi hắn nói, thanh phi kiếm sắc bén lạnh băng kia lao thẳng về phía Sở Thiên, đã đến ngay sau lưng hắn. Nhưng nó lại như vướng phải một loại trở ngại vô hình nào đó, không thể tiến thêm chút nào. Hừ, thần hừ lạnh một tiếng, căm giận nhìn người khô xương, nói, công tử nhà ta có ý tốt giúp ngươi, ngươi vậy mà lấy oán trả ơn, hèn hạ vô sĩ. Ngươi thật sự cho rằng trước đó ta rất suy yếu, người khô xương cười nhạo một tiếng, nói, dù ta đã chết hàng trăm ngàn năm, chỉ còn lại thần hồn, làm sao có thể dễ dàng bị ba võ giả thần cảnh mịt mờ nhỏ bé tiêu diệt, ta muốn giết bọn chúng, dễ như trở bàn tay, trước kia ngươi giả vờ để lừa chúng ta. Thần kinh ngạc hỏi. Người khô xương cười nhạt, không trả lời câu hỏi của thần, nhưng cũng là thừa nhận. Hắn dời mắt nhìn về phía Sở Thiên, nói, khi ngươi thông qua hộ sơn đại trận, tiến vào di tích, ta đã cảm ứng được ngươi rất bất phàm, khi cảm ứng được ngươi hướng về đỉnh núi đi tới, ta đã đoán được, ngươi hẳn là người tu đạo, nếu không, ngươi không thể phát hiện ra trận pháp bảo hộ ẩn giấu cung điện, lúc ngươi phá vỡ trận pháp của tòa cung điện này, ta hoàn toàn xác định, ngươi chính là người tu đạo, ngươi có biết, lúc ấy ta kích động đến mức nào không, hàng trăm ngàn năm rồi, ngày này của chúng ta cuối cùng cũng đã đến. Nói đến đây, giọng nói của người khô xương tràn đầy vẻ kích động. Cho nên, ta cố ý để trận pháp chi lực suy yếu đi vài phần, để ngươi phá vỡ trận pháp, càng cố ý ngụy trang suy yếu trước mặt ngươi, để lấy được sự đồng tình của ngươi, khiến ngươi cam tâm tình nguyện cho ta mượn lực lượng. Nói đến cuối cùng, giọng nói của người khô xương run rẩy vì kích động và hưng phấn. Cái gì? Trận pháp bảo vệ tòa cung điện này là hắn phá vỡ, hắn là một người tu đạo. Sena và Bơn lùi về phía xa, nghe những lời này của người khô xương, lập tức kinh hãi nhìn về phía Sở Thiên, vẻ mặt không thể tin được. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được Thiên nhỏ bé như kiến trong mắt bọn họ, lại là một vị cường đại người tu đạo. Hai người theo bản năng nhìn về phía thanh phi kiếm vô cùng sắc bén sau lưng Sở Thiên, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, hai người vốn cho rằng, phi kiếm đột ngột dừng lại là người khô xương đại phát thiện tâm, tạm thời không giết Sở Thiên. Giờ mới biết, đây căn bản không phải người khô xương ngừng phi kiếm, mà là lực lượng của Sở Thiên đã chống đỡ được phi kiếm. Thanh phi kiếm này vừa rồi còn tùy tiện chém giết ba vị thần tôn, hắn vậy mà có thể chống đỡ được. Hai mắt Sena và Bơn tràn đầy vẻ hoảng sợ, bọn hắn lại nhớ tới chuyện trước đó bức bách Sở Thiên giao ra bảo vật. Ngươi thật may mắn, khi không còn hy vọng phi thăng, vẫn có thể chết đi. Sở Thiên không hề dao động trước lời nói của người khô xương, hắn bình tĩnh nhìn người khô xương, nói, cứ như vậy mà bình tĩnh chết đi, không tốt sao? Việc chết đối với hắn mà nói thật sự quá khó khăn, có thể nói là còn khó hơn cả việc phi thăng lên thượng giới. Hắn thật ra rất hâm mộ người khô xương, sau khi không còn hy vọng phi thăng, vẫn có thể bình tĩnh chết đi, Nhưng hắn thì không thể, đã không thể phi thăng, cũng không thể chết được, chỉ có thể mãi mãi ở lại trên thế gian này. Nghĩ đến đây, Sở Thiên phì muộn thở dài, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Sở Thiên hỏi. Bạch Mang trong hốc mắt người khô xương lóe lên, đến lúc này, Sở Thiên vẫn có thể bình tĩnh, không giận dữ cũng không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Hừ, người khô xương hừ lạnh, nói, hiện tại ngươi đã minh bạch tất cả, vậy ngươi nên nhắm mắt đi, sau khi ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt thân thể này. Trận Khải, hai tay người khô xương trong nháy mắt biến thành các ấn quyết, lớn tiếng hét. Ầm ầm, trong chớp mắt, cả ngọn núi rung chuyển. Ông, ngay sau đó, cả vùng không gian chấn động, lập tức, trận pháp trước đó bảo vệ cung điện, trong nháy mắt hiện ra quang mang, như sương mù cuồn cuộn tuôn ra từ dưới mặt đất. Những lực lượng đáng sợ này, như những lưỡi kiếm sắc bén không thể cản phá, tràn ngập cả không gian. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, chỉ thấy cường giả Đại Duy phòng đấu giá, cường giả Quang Minh Điện, cường giả huyết tộc, nhao nhao kêu thảm hóa thành bột mịn, trước lực lượng đáng sợ này, bọn hắn không có một tia sức chống cự nào. Cho dù là tông sư viên mãn cảnh, cũng không hề có chút sức chống cự nào, chỉ có Sena, Bơn và cường giả huyết tộc một mực nắm giữ huyết tế thần ngọc, dùng lực lượng của nó bảo vệ thân thể, còn đang khổ sở chống đỡ. Vì sao còn có trận pháp đáng sợ như vậy? Ba người Sena mặt xám như tro, loại trận pháp này thật sự quá đáng sợ, cho dù bọn họ có huyết tế thần ngọc, cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Lại còn có linh khí, thần thần, hi hi bên cạnh Sở Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ trong lực lượng dũng mãnh tiến ra từ trận pháp, ngoài thiên địa nguyên khí tinh thuần đáng sợ ra, còn tràn ngập linh khí đáng sợ hơn cả nguyên khí. Bây giờ ngươi biết vì sao thần hồn ta có thể tồn tại lâu như vậy chưa? Người khô xương cao ngạo quan sát Sở Thiên, nói, ta đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này hàng trăm ngàn năm, những thiên địa nguyên khí này là nguyên khí lăng lệ tinh thuần nhất mà ta đã tinh luyện hàng trăm ngàn năm, và linh khí tràn ngập bên trong nó, càng là sức mạnh tu vi cả đời ta, cùng với linh khí hội tụ từ cả tòa suối linh khí tinh luyện thành trăm ngàn năm chịu đựng và chuẩn bị, hôm nay cuối cùng đã không uổng phí. Bạch Mang trong mắt người khô xương không ngừng nóng rực, phản phất cực kỳ kích động và hưng phấn, hắn nhìn chằm chằm Sở Thiên, cười gằn nói, ngươi chết dưới sự chuẩn bị tỉ mỉ của ta, cũng đáng để kiêu ngạo, muốn trách, thì trách ngươi quá ngu xuẩn, trước đó lại tin ta. Người khô xương cười gằn, trước đó, hắn giả bộ đáng thương để lấy được sự đồng tình của Sở Thiên, chính là để Sở Thiên cho hắn mượn lực lượng, như vậy, hắn có thể thuận lợi khởi động triệt để trận pháp, kiếm lên. Người khô xương âm thanh dữ tợn hét lớn. Đồng thời, hắn chỉ tay ra hiệu, thanh phi kiếm kia bay lên không trung. Ông, lực lượng đáng sợ từ trận pháp dũng mãnh tuôn ra, đều hướng về phía thanh phi kiếm kia điên cuồng lao tới, phi kiếm rung động, phát ra một lực lượng cuồng bạo. Chỗ hội tụ lực lượng càng lúc càng đáng sợ. Tiểu đạo hữu, nhớ kỹ, trong giới tu đạo, không được dễ dàng tin người, đây là bài học cuối cùng trong cuộc đời ta dành cho ngươi. Người khô xương nghe răng cười nhìn Sở Thiên, chỉ tay về phía Sở Thiên ầm ầm, dưới ngón kiếm chỉ của khô lâu kia, thanh phi kiếm hội tụ vô số sức mạnh đáng sợ, chói lóa từ trên trời giáng xuống như thiên thạch, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Đây là sức mạnh gì, ai có thể sử dụng sức mạnh như vậy? Tần Tuyệt Vũ đã trốn xuống chân núi, nhìn cảnh tượng đáng sợ trên đỉnh núi, lập tức kinh hãi đến toàn thân run rẩy. Đây là phi kiếm, là người tu đạo đang thi pháp, dù là Tần An, một tông sư viên mãn cảnh, cũng run rẩy toàn thân, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Một kiếm này thật đáng sợ, một kiếm này rơi xuống, đủ để san bằng ngọn núi cao hơn 1000 mét này, đứng ở chân núi cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố như vậy, huống chi là ở đại điện trên đỉnh núi. Răng rắc rắc, tiếng răng va vào nhau và thân thể rung rẩy vang lên trong đại điện. Sena, Bân cùng cường giả huyết tộc giờ phút này đầy vẻ tuyệt vọng ngước nhìn thanh phi kiếm giáng xuống như thiên thạch trên bầu trời. Sức mạnh của phi kiếm lúc này mạnh hơn trước đó gấp trăm lần, sức mạnh đáng sợ ấy, hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời, phốc phốc phốc, dù ba người có huyết tế thần ngọc, dưới cảm giác áp bức kinh khủng này, họ vẫn hộc máu. Toàn thân bắt đầu nứt toát, tuôn ra máu tươi, uy lực của một kiếm, sóng xung kích khí lưu thôi. Đã đáng sợ đến thế, một kiếm thật mạnh, ngay cả thần thần hi hi cũng lộ vẻ kinh hãi khi nhìn lên một kiếm đang giáng xuống từ bầu trời. Thần thần hi hi không ngờ rằng xương khô người lại thi triển một kiếm mạnh đến vậy, dù lấy thực lực của hai người nàng, cũng không có chút lòng tin nào có thể đỡ được. A, à, ra là hai người cũng là người tu đạo. Xương khô người lúc này cảm ứng được khí tức vô tình toát ra từ thần thần hi hi, hắn hơi ngẩn ra, rồi nhìn về phía thần thần hi hi, ánh mắt càng thêm sáng rỡ. Trước đó, hắn chỉ nghĩ đến việc đoạt xá Sở Thiên, không chú ý đến thần thần hi hi, bây giờ nhìn kỹ, quả thật khiến hắn động lòng, hai vị tiên tử thật đẹp, vẻ đẹp và khí chất của thần thần hi hi thật sự là hiếm có trên đời, dù là với tầm mắt của xương khô người, hắn cũng bị thu hút ngay lập tức. Hai vị tiên tử, các ngươi không cần kinh hoảng, bản tôn sẽ không làm tổn thương các ngươi, đợi sau khi bản tôn thay thế hắn, bản tôn sẽ để hai người các ngươi thành đạo lữ của bản tôn, ngày ngày tháng tháng tận tâm tận lực dạy bảo các ngươi, ngươi muốn chết. Thần Thần Hi Hi tức giận đến mặt tím tái, họ là thánh nữ của thánh vực, chỉ thuộc về công tử, không cho phép bất kỳ ai khác khinh nhờn họ. Ha ha, ta sắp đoạt xá thay thế hắn rồi. Xương khô người cười the thé, lộ ra vẻ dữ tợn. Đến lúc đó, ta sẽ khiến các ngươi ngoan ngoãn. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, đã im bặt. Tiếng cười nhăn nhó cũng dừng lại ngay lập tức. Kinh hải nhìn về phía Sở Thiên. Đồng thời kinh hải nhìn về phía Sở Thiên còn có Sena, Bơn và cường giả huyết tộc đang cận kề cái chết. Phi kiếm đáng sợ kia lại dừng lại, hắn lại có thể ngăn cản một kiếm đáng sợ này. Ba người Sena kinh hải đến mức hoàn toàn không thể tin được. Chỉ thấy thanh phi kiếm mang sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống dừng lại ngay trên đầu Sở Thiên, không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Điều đó không thể nào, xương khô người hồi phục tinh thần từ sự kinh hãi. Cho ta rơi, xương khô người hét lớn một tiếng hung dữ, kiếm chỉ đột ngột chỉ về phía phi kiếm, liều mạng muốn khiến nó rơi xuống. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình đáng sợ hơn ngăn cản phi kiếm, khiến nó không thể tiến vào dù chỉ một chút. Ông ông, phi kiếm phát ra âm thanh kim loại rung động chói tai. Ngay sau đó, kết, phi kiếm vốn vô cùng cường đại giờ lại phát ra âm thanh rạn nứt như không chịu nổi gánh nặng. Kết, đồng thời, ngọc cốt thần dị trên toàn thân xương khô người cũng chậm rãi truyền đến âm thanh rạn nứt. Chuyện này sao có thể, xương khô người cứng đờ, lần đầu tiên sinh ra sợ hãi, ngọc cốt cường đại của hắn cũng sắp không chịu nổi. Ta đã nói rồi, ngươi đã chọn sai. Sở Thiên bình thản nhìn xương khô người, giọng nói không hề gợn sóng, khi nói chuyện, thân thể Sở Thiên tự động phát ra một tầng rực rỡ thần dị. Khi tầng rực rỡ thần dị này xuất hiện, dường như sinh ra một lực hút huyền bí, tất cả sức mạnh tuôn ra từ trận pháp đều đổ dồn về phía Sở Thiên. Như thủy triều tràn vào thân thể Sở Thiên, thân thể hắn lại có thể hấp thu những sức mạnh này, ba người Sena kinh hãi đến mức sinh ra sợ hãi. Nỗi sợ hãi này còn đậm đặc hơn cả khi vừa nhìn thấy xương khô người thi triển một kiếm này, người sợ hãi nhất không ai khác ngoài xương khô người. Đây là thiên địa nguyên khí lăng lệ tinh khiết nhất mà ta đã tinh luyện hàng trăm ngàn năm, càng là lực lượng tu vi cả đời ta, cùng linh khí hội tụ cả tòa con suối linh khí mà thành lực lượng A, sao hắn lại có thể hấp thu, xương khô người sợ hãi không thể tin được. Hắn không thể tin rằng trên đời lại có loại quái vật đáng sợ này, sợ hãi đồng thời, hắn lại ngốc trệ, đây là tâm huyết trù bị hàng trăm ngàn năm của hắn, giờ lại bị Sở Thiên hấp thu toàn bộ, biến thành áo cưới cho Sở Thiên. Trong lúc ngốc trệ, hắn bỗng nhiên nhận ra một vấn đề. Ngươi cho ta mượn sức mạnh như vậy, có phải là muốn để ta triệt để khởi động trận pháp, tuôn ra những sức mạnh này, tạo điều kiện cho ngươi hấp thu? Xương khô người ngơ ngác nhìn Sở Thiên, trong ánh mắt ngốc trệ, tràn ngập sự sợ hãi phát ra từ linh hồn. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì người thanh niên này thật sự quá đáng sợ, ta cho ngươi mượn sức mạnh, chỉ là muốn để ngươi đưa ra lựa chọn. Nhưng lựa chọn cuối cùng của ngươi, đi ngược lại ý nguyện của ta. Sở Thiên bình thản nhìn xương khô người. Lời nói không hề gợn sóng lại khiến xương khô người cảm thấy rợn tóc gáy, lúc này nhìn lại Sở Thiên, hắn lại cảm giác như đang nhìn ác ma đáng sợ nhất thế gian. Kết, khi thanh phi kiếm trên bầu trời vỡ tan, tàn kiếm rơi xuống mặt đất, trận pháp lúc này cũng hoàn toàn dập tắt, tất cả sức mạnh đều bị thân thể Sở Thiên hấp thu, cả linh khí Sở Thiên mượn dùng trên bề mặt thân thể xương khô người giờ cũng bị thân thể Sở Thiên hút đi, trở về cơ thể Sở Thiên. Toàn thân ngọc cốt của xương khô người đã đầy vết rạn, không còn rực rỡ. Từ ngọc cốt thoái hóa thành xương cốt bình thường, hiện tại, xương khô người hoàn toàn chỉ là một bộ khung xương khô lâu bình thường, chỉ còn lại ánh sáng trong hốc mắt, đó là thần hồn của xương khô người. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Xương khô người sợ hãi lùi lại. Sợ hãi đến cực điểm, Sở Thiên này quá kinh khủng, lại có thể khiến ngọc cốt toàn thân hắn thoái hóa. Sở Thiên không thèm nhìn xương khô người nữa, thu hồi ánh mắt bình thản, nhìn cổ tay mình và nói, Nguyệt Nhi, thần hồn của hắn thuộc về ngươi. Tạ chủ nhân. Một chút hào quang sáng lên trên cổ tay, theo sau là giọng nói nũng nịu lại vui vẻ của Nguyệt Nhi. Đây là, khi người khô xương nghe được giọng của Nguyệt Nhi, vô thức nhìn về phía chiếc vòng tay trên cổ tay Sở Thiên, như ý thức được vòng tay Sở Thiên là vật gì, Nguyệt Nhi là ai, hắn trong khoảnh khắc sợ hãi đến tột đỉnh, đạo hữu, là ta sai rồi. Nhưng lời cầu xin tha thứ còn chưa dứt, từ chiếc vòng tay trên cổ tay Sở Thiên bỗng phóng ra một luồng thần quang dị sắc, chiếu thẳng về phía người khô xương. A, trong tiếng kêu thảm thiết, thần hồn của người khô xương bị thần quang hút vào vòng tay của Sở Thiên. Ánh sáng trên vòng tay chậm rãi, thu liễm, thu lại, răng rắc, thân thể người khô xương mất đi thần hồn, lập tức tan rã, biến thành bột mịn, rơi xuống đất. Một cơn gió thổi qua, bột miệng tan biến, người khô xương cứ vậy mà chết, đến một chút bột phấn cũng không còn, thần hồn của người khô xương cũng bị hắn lấy đi. Chứng kiến cảnh tượng này, Sena, Bơn và cường giả huyết tộc toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Người khô xương vừa mới đây còn cường đại đến mức nào, tựa như có sức mạnh hủy thiên diệt địa, vậy mà giờ phút này lại cứ thế mà chết, đến một chút bột phấn cũng không còn. Trước đó bọn chúng còn dám xem Sở Thiên như người bình thường, lại còn mặt dày vô sĩ dám vênh váo trước mặt Sở Thiên, bức bách Sở Thiên giao ra bảo vật có được, tha cho Sở Thiên một mạng. Nghĩ đến đây, Sena và Bơn lập tức mặt như tro tàn, run rẩy càng thêm dữ dội, Sở Thiên thậm chí còn chẳng thèm nhìn Sena và Bơn một cái. Ánh mắt Sở Thiên rơi vào tòa đài cao mà người khô xương vừa đứng, khẽ quát một tiếng, vỡ, ầm ầm ầm, tòa đài cao còn khá nguyên vẹn phía trước lập tức tan vỡ. Một vật từ dưới đài cao dưới lòng đất vọt lên, bay đến lơ lửng trước mặt Sở Thiên, linh thạch. Bên cạnh, thần thần hi hi kích động nhìn vật thể chỉ bằng viên bi đang lơ lửng trước mặt Sở Thiên. Đó chính là một viên linh thạch. Linh thạch là sản phẩm được hình thành sau khi linh khí trải qua 5 tháng lắng động, cố hóa. Đó là thứ tinh khiết hơn linh tuyền, dù là đối với những người tu đạo đỉnh cao, cũng là bảo vật vô giá. Vào thời đại thượng cổ linh khí, linh thạch chính là tiền tệ mạnh, là vật phẩm khen thưởng của các đại tông môn. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói, thần hồn của người khô xương có thể duy trì đến bây giờ, chính là nhờ vào viên linh thạch này trong di tích này, vật có giá trị nhất, chính là viên linh thạch này. Trong lúc hắn nói, viên linh thạch lơ lửng trước mặt bay đến trước mặt thần thần hi hi. Công tử, ngài đây là... Thần thần hi hi kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên. Giọng Sở Thiên vang lên, viên linh thạch này dù đã hao tổn rất nhiều, nhưng vẫn đủ để giúp hai người các ngươi tăng lên một tiểu cảnh giới. Công tử, ngài muốn đem linh thạch cho chúng ta. Thần thần hi hi trợn tròn mắt đẹp, mắt tràn đầy vẻ khó tin. Linh thạch đối với bất kỳ người tu đạo nào đều là vật quý giá mà ai cũng khát khao có được. Nhất là bây giờ linh khí thế gian khô kiệt, linh thạch lại càng hiếm thấy. Nếu ai biết nơi nào có linh thạch tồn tại, nhất định sẽ gây ra một cuộc tranh đoạt và chém giết giữa những người tu đạo. Dù viên linh thạch này đã nhỏ đi nhiều, vẫn đủ để khiến người tu đạo phát cuồng. Vậy mà công tử của các nàng lại đưa nó cho các nàng như vậy. Sở Thiên khẽ gật đầu. Vừa rồi ta hấp thu linh khí, nhiều hơn gấp mấy lần linh khí chứa trong viên linh thạch này hơn nữa. Một viên linh thạch như vậy đối với ta mà nói vô dụng, nhưng đối với hai người các ngươi, lại có tác dụng rất lớn. Linh khí trong cơ thể Sở Thiên bây giờ đơn giản là một biển cả vô biên vô hạn. Linh khí trong một viên linh thạch nhỏ bé như viên bi so với biển linh khí vô biên của hắn thật sự không khác gì một giọt nước. Nhưng đối với thần thần hi hi, tác dụng lại vô cùng lớn. Đa tạ công tử ban cho. Thần thần hi hi trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn kích động nhận lấy. Các nàng biết, công tử của mình bây giờ không thích động thủ, chỉ khi các nàng trở nên mạnh mẽ mới có thể giải quyết những con tép riêu dám mạo phạm công tử. Nếu các nàng không giải quyết được mà cần công tử đích thân ra tay, các nàng sẽ cảm thấy khổ sở, tựa như người khô xương vung kiếm vừa rồi, các nàng hoàn toàn không có tự tin chiến thắng, vẫn phải công tử tự mình xuất thủ, là thị nữ thân cận của công tử. Lại không thể giải quyết đối thủ cho công tử, đó là một chuyện khổ sở đến mức nào, cái này các ngươi cũng cầm lấy. Sở Thiên giơ tay lên. Trên lòng bàn tay phải của hắn hiện ra khí lưu tinh thuần, lăng lệ, sau đó, những khí lưu này nhanh chóng hội tụ, xoay tròn. Trong tiếng, suy suy, như là đang tiến hành một bước chiết xuất, từng đạo khí lưu đáng sợ văng ra, những khí lưu này đi qua đâu, đều vạch ra những vệt trắng trong không gian, như không gian bị cắt đứt. T, đây là sức mạnh gì? Ở xa, Sena ba người thấy cảnh này lập tức da đầu tê rần. Sức mạnh có thể cắt đứt không gian, nếu lướt qua người bọn chúng, chẳng phải bọn chúng sẽ chết ngay tức khắc. Giờ phút này, trong lòng bàn tay Sở Thiên xuất hiện hai viên khí lưu châu lớn bằng viên bi, vô cùng thu hút. Đây là nguyên khí châu. Thần thần hi hi nhận ra hai viên khí lưu châu này là gì. Sau kinh ngạc, cảm nhận được nguyên khí đáng sợ ẩn chứa trong hai viên khí lưu châu, đến cả thần thần hi hi cũng tê da đầu. Sở Thiên gật đầu, nói, trong lực lượng ta vừa hấp thu, có cả thiên địa nguyên khí mà người khô xương đã tinh luyện trăm ngàn năm, ta sẽ tinh luyện nó lại một lần. Sau khi đựng hai viên nguyên khí châu vào hai bình nhỏ khắc trận văn, Sở Thiên giao chúng cho thần thần hi hi. Thần thần hi hi kinh hỉ nhận lấy, đây chính là đại sát khí, phải biết, loại nguyên khí này đã được người khô xương kia tinh luyện trăm ngàn năm, quy lực lớn đến mức nào, bây giờ lại được công tử của các nàng tinh luyện thêm một lần, quy lực càng thêm cường đại. Các nàng muốn thử uy lực của hai viên nguyên khí châu này, Sở Thiên không nói gì thêm, bước ra khỏi tòa cung điện đã biến thành phế tích. Hô, hắn không giết chúng ta, Sena và Bơn đã run lẩy bẩy từ lâu, thấy Sở Thiên không thèm nhìn bọn chúng một cái mà rời đi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây tiếp theo, bọn chúng lại đột nhiên rung lên, sợ hãi tột độ. Thì ra bọn chúng thấy Thần Thần và Hi Hi giờ phút này dừng bước, nhìn lại. Tiên tử, tha mạng, dù là Sena, một tông sư viên mãn cảnh, giờ phút này cũng không kìm được mà run rẩy toàn thân, vô thức cầu xin tha thứ. Bân càng không chịu nổi, mặt trắng bệch, dưới thân chảy ra chất lỏng màu vàng tanh tưởi. Vị thần cảnh huyết tộc kia cũng run rẩy không ngừng, không phải trước đó các ngươi uy phong lẫm liệt, muốn cướp đoạt bảo vật của chúng ta sao? Thần Thần Hi Hi lạnh lùng nhìn Sena và Bân, nói, bây giờ, còn muốn không? Sena và Bân mặt xám như tro, biết rằng bọn chúng xong rồi, nếu các ngươi từ bỏ, vậy thì các ngươi chết đi. Thần Thần Hi Hi đồng thời vung một chưởng ra. Các nàng trước mặt công tử nhu thuận động lòng người, nhưng đó chỉ là đối với công tử của các nàng, đối với người khác, các nàng sẽ không chút nhân từ nương tay. Bành, Sena, Bơn và vị cường giả huyết tộc trong nháy mắt bị đánh bay đi. Trong tiếng kêu thảm thiết trước khi cả ba người hóa thành bột mịn, Thần Thần Hi Hi lấy đi huyết tế thần ngọc rơi xuống của ba người, sau đó trở về vẻ nhu thuận động lòng người, đi theo công tử rời đi, vừa rồi nhát kiếm kia, làm sao biến mất. Giờ phút này, dưới chân núi, Tần Tuyệt Vũ nhìn đỉnh núi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trong sự ngơ ngác xuất thần, xen lẫn chút ngạc nhiên. Nhát kiếm vừa rồi, như thiên thạch rơi xuống, thật sự quá đáng sợ, sức mạnh mang theo, hoàn toàn có thể phá hủy ngọn núi cao ngàn mét này, vừa rồi nàng đã kinh hãi dự đoán được, tại thời khắc nhát kiếm đáng sợ này chém xuống, sức mạnh kinh khủng sinh ra, dù họ ở dưới chân núi, cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng bây giờ, đỉnh núi vậy mà bình tĩnh lại, nhát kiếm kinh khủng vô cùng kia, vậy mà biến mất. Trên đỉnh núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Tuyệt Vũ kinh nghi bất định. Tàn hồn chủ nhân tòa di tích này, hẳn là còn sống, nhát kiếm đáng sợ vừa rồi, hẳn là hắn phát động. Lão giả Tần An bên cạnh, giọng nói lộ ra một vòng sợ hãi. Vừa nói xong, ông ta vội vàng nói, đại tiểu thư, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Trước đó tất cả mọi chuyện phát sinh trên đỉnh núi, ông ta đều tận mắt chứng kiến, một kiếm chém giết ba vị thần cảnh thần hồn. Đây là cường đại đến mức nào, nhất là nhát kiếm cuối cùng kia, thật sự mang theo khí tức hủy diệt, cho dù thần cảnh đối mặt cũng không chịu nổi một kích, trong nháy mắt tan thành mây khói, thật sự quá đáng sợ, dù hiện tại nhớ lại, ông ta vẫn còn run rẩy. Tần Tuyệt Vũ khẽ gật đầu, nơi này xác thực không thể ở lại thêm, trước khi rời đi, nàng nhìn đỉnh núi bình lặng, những người trong đại điện trên đỉnh núi, đã chết toàn bộ, nghĩ đến đây, Tần Tuyệt Vũ nhớ đến Sở Thiên trước đó cũng ở trong đại điện trên đỉnh núi, không có khả năng thoát ra được. Chỉ sợ ngươi hiện tại cũng đã chết, trước đó ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, nơi này nguy hiểm, bảo ngươi đừng đến, ngươi lại không để ý, bây giờ phải bỏ mạng, ngươi có hối hận không? Đáng tiếc, mọi chuyện đã muộn. Tần Tuyệt Vũ tiếc nuối khẽ thở dài. Dù sao đi nữa, tại nơi đất khách quê người này, gặp được đồng bào cũng là một loại duyên phận. Lúc trước Sở Thiên nói chuyện trong đại điện, nàng đã biết Sở Thiên cũng đến từ Hoa Quốc, trong đại điện, nàng đã định giúp đỡ đồng bào này, nhưng đáng tiếc bản thân nàng còn khó khăn, muốn giúp Sở Thiên cũng bất lực, việc Sở Thiên bỏ mạng, cũng chỉ có thể trách hắn không nghe lời khuyên của nàng. Tần Tuyệt Vũ thở dài, thu hồi ánh mắt, cùng Tần An rời đi. Nhưng ngay lúc này, phúc, một vật hướng về phía họ bay tới. Phanh! Vật thể bay tới rơi thẳng trước mặt Tần Tuyệt Vũ, phát ra tiếng động nhỏ. Đây là, Tần Tuyệt Vũ ngạc nhiên dừng bước, nhìn vật phẩm rơi trước mặt ngây người một lúc lâu, mới hoàn hồn, lập tức kinh ngạc nói. Đây là cái túi đeo lưng của chúng ta, vẻ mặt Tần Tuyệt Vũ tràn đầy kinh ngạc và kích động. Trước đó, Sena và Bơn cướp đoạt bảo vật các nàng tìm được trong di tích, nàng buộc phải giao ra, sau đó cái túi đeo lưng này đã rơi vào tay Sena. Hiện tại, nó lại một lần nữa trở về, sao ba lô lại quay lại? Tần Tuyệt Vũ nhặt chiếc ba lô trên mặt đất, trong kích động xen lẫn nghi hoặc. Không lẽ vị thượng thần kia đã trả lại ba lô cho chúng ta? Lão giả Tần An kinh dị nói. Tần Tuyệt Vũ nghe vậy, trong nháy mắt đoán ra khả năng này. Hiện tại, trong toàn bộ di tích, ngoài các nàng ra, không còn ai khác, vậy việc ba lô được trả lại, chỉ có thể là do chủ nhân di tích kia, đại tiểu thư, chúng ta nên cảm tạ thượng thần. Lão giả Tần An vội nói. Tần Tuyệt Vũ gật đầu. Vị thượng thần kia không những không giết họ, ngược lại còn đem ba lô trả lại, đây là ân tình lớn đến mức nào, lập tức, Tần Tuyệt Vũ quay người lại. Thành kính đối diện với đỉnh núi, nhưng khi nàng vừa định lên tiếng, bịch, một vật lại rơi xuống trước mặt, phát ra tiếng kim loại, vật thể rơi trên mặt đất trước mặt họ là một thanh kiếm gãy tàn phá, nhìn thanh kiếm gãy tàn phá này, bao gồm Tần Tuyệt Vũ, cả đám cường giả Tần gia đều giật mình, cảm thấy thanh kiếm gãy này quen thuộc. Đây là thanh phi kiếm kia, lão giả Tần An hoàn hồn, kinh ngạc nói. Đúng, chính là thanh phi kiếm kia, những cường giả Tần gia khác cũng nhận ra, nhao nhao chấn động. Tần Tuyệt Vũ càng thêm chấn động. Trước đó, khi thanh phi kiếm này chém giết ba vị thần cảnh thần hồn bỏ chạy, nàng đã thấy qua nó, chính là thanh kiếm gãy này, sao thanh phi kiếm này lại tàn phá đứt gãy như vậy? Một người kinh hãi hỏi. Câu hỏi này cũng là điều Tần Tuyệt Vũ đang nghĩ, sức mạnh của thanh phi kiếm này, trước đó nàng đã tận mắt chứng kiến, chém giết thần cảnh vô cùng cường đại trong mắt các nàng dễ như chém rau, hiện tại, nó lại tàn phá đứt gãy, có lẽ, trong đại điện lúc đó còn có người mạnh hơn, đã phá vỡ thanh phi kiếm này, vậy nhát kiếm kinh khủng cuối cùng kia, là để đánh giết cường giả đó, nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tuyệt Vũ trào lên sóng lớn, chủ nhân di tích là người tu đạo, thanh kiếm này cũng là phi kiếm. Cường đại mà người tu đạo sử dụng, cuối cùng lại bị đánh phá, nàng không dám tưởng tượng, lúc đó trong đại điện còn có cường giả đáng sợ đến mức nào, đại tiểu thư, thanh phi kiếm này rơi trước mặt chúng ta, cho thấy thượng thần đang chiếu cố, ban tặng cho chúng ta. Tần An kích động đến mức giọng nói run rẩy. An lão nói đúng, đây là thượng thần đang chiếu cố chúng ta, các cường giả Tần gia khác cũng kích động, hưng phấn vô cùng. Đây chính là phi kiếm mà người tu đạo sử dụng, dù đã tàn phá đứt gãy, nó vẫn là thần binh, là bảo vật vô giá, Tần Tuyệt Vũ cũng kích động nhận ra điều này, vị thượng thần này, trước tiên để ba lô các nàng mất rồi lại được, bây giờ lại để kiếm gãy rơi trước mặt các nàng, rõ ràng là thượng thần ban tặng đoạn kiếm cho các nàng, lúc này, Tần Tuyệt Vũ kích động vạn phần, thành kính vô cùng hướng về phía đỉnh núi khom người cúi đầu. Cảm tạ thượng thần ban tặng, Tần gia ta vô cùng cảm kích ân huệ của thượng thần. Giọng nói Tần Tuyệt Vũ vô cùng thành kính, nàng nằm mơ cũng không ngờ tới, các nàng lại nhận được sự chiếu cố của chủ nhân di tích này, trong khi Tần Tuyệt Vũ cho rằng đây là chủ nhân di tích ban cho mình, thành kính hướng về đỉnh núi không người cúi đầu. Sở Thiên ẩn thân đã rời khỏi di tích, không xa Tần Tuyệt Vũ là mấy. Đáng lẽ nàng nên cảm kích công tử nhà ta mới đúng, thần thần hi hi đi theo sau lưng Sở Thiên, cũng ẩn thân. Thấy Tần Tuyệt Vũ thành kính cúi đầu về phía đỉnh núi, không khỏi cong môi. Nhưng thấy công tử nhà mình không chút dao động, thần thần hi hi đành thu hồi ánh mắt, đi theo công tử rời khỏi di tích, bỏ lại Tần Tuyệt Vũ thành kính cúi bái chủ nhân di tích đã hồn bay phách tán, coi tất cả là do chủ nhân di tích chiếu cố và ban ân cho nàng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.